Lửa hận rừng xanh, chương 8, Nam khắp Tây gầm. Góc truyện audio.com. Từ biệt hai cha con vị chúa tể họ Bạc, Võ Minh Thần cùng quản kình rời miền động Piaya theo các đường xuyên sơn chắp nối. Đi lên miền Tây Bắc biên thùy, định lấn đến vùng động Thanh Âm. Bạc Khao Lan có tặng thầy trò Võ một đôi trò hết sức tinh khôn thuộc giống sơn cầu to lớn đã được huấn luyện rất thuần thục. Biết nghe theo sự sai khiến của chủ như người vậy. Chúng lại là một cặp vợ chồng. Con đực đen xì, con cái trắng bông, gọi là Hắc Cẩu và Bạch Cẩu. Đôi sơn cẩu này đã quen thầy trò Võ từ lâu nên rất quyến luyến. Được đi theo chúng rất thích. Bạc Khao Lan thường dùng chúng làm thám cẩu. Nên khi theo Võ bao giờ chúng cũng tung tăng vọt đi trước. Sục sạo, đánh hơi thấy gì lại chạy về báo ngay nên thầy trò Võ xuyên sơn tới cánh rừng nào. Cũng có chúng thám sát trước, đỡ nhiều bất trắc, đường núi khó đi, mãi xế chiều hai thầy trò Võ mới ra khỏi miền lãnh địa Piaya. Bèn theo phương đao, nhằm hướng Trang Vong đi miết, định tới đâu ngủ đó nhưng khoảng 5 giờ. Vừa trên đồi lao xuống một cánh rừng rậm bỗng cả hai giật mình gò vội tay cương. Vì cặp Hắc, Bạch Cẩu bỗng từ hai phía đó chạy như gió lại, kêu hí hí báo hiệu có điều nguy hiểm, nhờ được Piaya truyền bí thuật thu phục sơn cẩu. Hai thầy trò Võ có thể nói chuyện được với loài chó. Nên nghe hiệu, hiểu liền, quản kình, Minh Thần lập tức xuống ngựa, theo hai con Hắc Bạch nương bờ bụi, chạy tới cửa rừng, đến một con suối rộng, trông sang, thấy vắng tanh, hai người còn đang ngạc nhiên. Chợt ào một cơn gió rừng thổi thốc tới, phả vào mũi một mùi tanh hôi nồng nặc, mùi quen thuộc của giống sài cứu. Võ thì thào cùng quản kình, nhưng ngó đến người khác, mới trông thấy bóng sơn cẩu lố nhố đứng sau các bụi cỏ. Gốc cây, đặc kịt cửa rừng, giật mình, quản kình thì thào, hồng cẩu quầy, hình như không phải chó hoang, coi chúng đứng như chờ trực cái gì, tôi ngờ bầy quỷ mắt đỏ của Tây sắc quá. Võ gật đầu nhíu mày, lấy ống nhòm quan sát, thấy khoảng gần 200 con nào cũng đứng bốn chân, im thin thít không cử động, không chu, mắt hao háu nhìn ra con đường mòn cửa rừng, coi phát ớn, chàng trai khẽ bảo, đúng quân Tây sắc, nó phục dình bọn ta, lạ thật, sao nó biết ta đi ngả này, quản kình gãi dâu, ma vương tinh mà, cậu hai, may mình đứng cuối gió cậu hai à. Chúa nàng Piaya có biếu trai thuốc trừ hơi người. Ta nên bôi vào vòng lối khác. Võ Minh Thần gật đầu. Quản kình lấy thuốc vẩy khắp người. Đoạn hai thầy trò dẫn Hắc, Bạch Cẩu lộn lại chỗ giấu ngựa. Lặng lẽ xuyên rừng vong về nẻo đông bắc. Tránh xa cánh thung sói. Đi chừng nửa giờ. Lại gặp một bầy hồng cẩu quẩy nữa đứng lố nhố trên một dạng núi đá dòm xuống đường qua thung. May nhờ có Hắc Bạch đánh hơi rất tính nên hai người kịp phát giác. Lại xuyên rừng kiếm ngả vòng lên. Lần này, vượt khỏi hàng năm, bảy dặm, vẫn không thấy chi lạ. Chừng đã thoát khỏi tầm phục. Lúc này, nắng đã tắt hẳn, sương đùa lớp lớp, bắt đầu kéo trăng ngang lưng đồi. Chiều đồng sơn cước buồn âm u gợi hình ảnh bếp lửa nhà sàn. Quản kình bảo chủ, sương nhiều dữ, đi không tiện nữa. Ta nên kiếm nhà trọ qua đêm. Võ gật đầu, lại bàn, bọn ta đã lạc hướng Thanh Âm. Tốt hơn hết ta cứ đi thẳng. Tới đâu có nhà sàn thì nghỉ. Hai người lại lóc cóc xuyên sơn. Bốn bề vẫn toàn rừng núi trùng trùng nhưng đi thêm khoảng hai dặm ngàn nữa bỗng tới một miền cảnh thổ rất đẹp. Trông lên dạng đồi Tây, thấy ẩn hiện nhiều mái sàn tròn von, coi như chuồng chim câu treo trong mây. Bản mèo kia, đi gấp cũng phải hơn giờ ngựa, lên đó chắc hỏi ai cũng biết được đường đi. Hai thầy trò giục ngựa chạy kêu băng, kiếm lối lên bản mèo, vì e chơi sắp tối, nên cả người vật đi cùng một toán. Ngựa đang bon bon, vừa tới có lối rẽ lên bản mèo, bất thần quản kình vụt giơ tay làm hiệu. Hai người đứng vội, kính rút ống nhóm chiếu về phía trước, đoạn bảo chủ, cậu hai coi. Hình như có đám rước thì phải. Võ Minh Thần cũng vội lấy kính quan sát. Quả như lời kình, xa xa, trên một trái đồi thưa cỏ non, nhấp nhô nhiều bóng tàn tán từ phía bên kia vọt sang cuồn cuộn. Cứ thoáng hiện, thoáng ẩn giữa lá cây. Sương chiều, nếu không nhìn thấy hình tàn tàn in vào nên mây trời ngọn đồi. Có lẽ khó lòng nhận ra hàng nấm sặc sỡ lướt đi nhanh lạ thường. Khi ai thầy trò Võ Minh Thần thấy rõ thì bóng tàn tàn lố nhố đã hiện trên ngọn đồi xế ngay trước mặt. Cách có con thung hẹp, Võ Minh Thần bảo quản kinh. Không phải đám rước, có lẽ tàn lọng ma quân. Tàn vàng tán tía, ô kìa, không thấy kiệu không phải rước thần đổ bác. Đúng con ma trăm mặt trăm giọng rồi. Không xong, tránh đi thôi, cậu hai, Võ Minh Thần điềm nhiên. Việc gì phải sợ chạy. Chú quên lúc đó tôi bị trọng thương sao? Cậu hai, muốn báo cừu, xin cậu hãy nén lòng, tránh mọi chuyện rắc rối. Cậu chớ quên con ma trăm giọng nó có ngón cường toan bạch cốt không kém ma vương. Chàng nghiêm mặt, chính vì thế ta nên gặp lại y, coi đòn đó là đòn âm hay đòn ma công bí pháp. Và chú quên hôm nay chúng ta đều mặc quần áo khác. Đeo cả mặt nạ, ra người khác sao, tuy nói vậy. Nhưng chàng trai cũng phải nghe lời quản kinh, cũng vọt ngựa rẽ về hướng bản mèo non cao. Chẳng may đám rước tàn tán lố nhố kia đã trông thoáng thấy bóng ma nhân mã dưới thúng. Lập tức xuyên ngang vọt theo chặn lại, dập, tàn tán người ngựa lính cổ lính kim thời. Võng lọng đã đứng lố nhố bên đường mòn, khiến thầy trò võ phải đứng lại. Này hai chú kia, đứng lại cho quan điện tiền chỉ huy hỏi chuyện. Lúc này, thầy trò Võ Minh Thần đều mặc quần áo piaya. Cả đến khiên thép cũng được bọc vải lá gồi tựa tựa nón khách thuốc ơ. Minh Thần nhìn ra thấy đám rước cổ kim hòa điệu này đứng cách độ 30 bộ. Gian quây lấy chiếc căng gấm đúng cang ma quân bá diện đêm nào ngự dưới tàn cây. Có gái hầu khiêng giá vật dụng đứng sau, tàn tán che ngay ngắn coi rất nghiêm chỉnh. Một viên tướng phương phi dâu tròm sách búa oai vệ dục ngựa tới. Dòng kỹ không phải viên điện tiền đêm nọ mà là viên điện tiền mới. Không ai khác tử chúa tử đế, vua rượu coi vẫn hồng hào. Nơi cổ ngựa có đeo một chùm bầu lớn, nhưng áo đoạn khăn xếp đã trút bỏ. Bữa nay y mặc một bộ giáp cổ sặc sơ mũ trụ lại thêm hai cái lông chỉ. Lưng dắt thêm mấy lá cờ sặc sỡ. Coi oai phong lẫm liệt không thua tướng Quảng Lạc Lữ Bố đất Sầm Công. Võ Minh Thần là kẻ ít cười nói. Thấy lão điện tiền tử chúa mặc nhung phục coi như chúa tuồng cũng suýt phì cười. Phải làm mặt lạ, cùng quản kinh tung hô. Tử chúa quát, các ngươi đi đâu? Quản kinh dùng tiếng thổ đáp. Chúng tôi lên biên giới thăm bà con. Đâu tới, mạng Trà Linh, Bảo Lạc. Dọc đường có gặp đàn sài cứu bắt hai người thổ mặc quần áo tràm. Đội nón sắt rộng như nón bọn ngươi không? Quản kinh chưa đáp, Minh Thần đã đỡ lời. Dạ có, ôi chao, một đàn cẩu quẩy đang vây cả hai người thổ. Có con đầu đàn lông vàng bờm sư tử. Bọn tôi suýt đụng bầy quỷ nếu không nhờ hai con chó săn khôn. Hai người thổ dùng đao chém chết rất nhiều chó sói. Nhưng con chó đầu đàn thành tinh, chạy như gió, chắc hai người kia khó thoát. Tử chúa hỏi thêm mấy câu, đoạn vọt ngựa tới chỗ căng gấm đậu. Thầy trò võ cũng giục ngựa đi liền, được 10 bộ, bỗng nghe tiếng trong căng phát ra một câu hàng chục giọng. Giữ hai tên đó lại, chấm ngự vấn, sĩ tốt ảo ảo dượt theo. Hai thầy trò vừa đét ra xa, thì chiếc căng gấm đã lướt tới nhanh như tên bắn. Có tiếng cười thét ma âm, trai thổ lấy vải thưa che mắt thánh, hé hé, độn chẫm linh ứng như thần, ma vương xua cá vào lưới chẫm, vòng xanh đâu, hai thầy trò biết lộ, Võ Minh Thần vụt nghĩ ra một kế, phát cười lạ lùng, à mỗ thử chút chơi, ma quân bá diện tinh mắt lắm, sao không tìm đổ, bác thần mà hỏi, tiếng cười âm âm nhiều giọng, hà ha, chẫm mất hai tháng mới tìm được lão trùm cờ bạc. A, à, lão bịp ta, thầy trò ngươi bịp lão, bợm giá mắc bẫy cò ke, vòng ngọc ngươi vẫn giữ, đưa đây, biết nói dài dòng vô ích, võ quát lớn, nếu định cướp, có giỏi xuất đầu lộ diện đấu với mỗ, không được, thánh quân bá diện không cho người thấy rõ mặt, ngồi trong cáng thánh quân đủ hạ ngươi rồi, Minh Thần nghĩ thầm, coi cáng kia nó trùng kín như buồng tắm, hay nó đúng loài ma quái hồ ly. Nên sợ ánh dương ban ngày, bèn thách lại Cánh Dương kia Mỗ bằng lòng để Ma Quân ngồi cáng. Mỗ không thích bị thủ hạ Ma Quân bắn lén, Thánh Quân ra ân cho tự vệ, thua, phải nộp vòng, không được hài lòng, tiếng hú trong cáng phát ra, cả đám rước lập tức lùi mấy bộ, im phăng phắc, chỉ có bốn ả gái hao khiêng luôn cáng chạy vù lên Cánh Rừng xế trước. Cách độ 7-80 thước, Cửu Chúa Điện Tiên theo sau, thầy trò Võ dẫn chó phi tới, đưa mắt cho Quản Kình. Võ bảo, Giang Sa, Mặc Mỗ giao chiến, Quản Kình hội ý, lập tức phóng ngựa, đàn chó đi trước, bốn ả nữ hầu đặt cáng xuống. Giặt xa, thấy cáng trơ vơ sát đất, trùm kín, Võ cũng nhảy xuống đất thả ngựa cho chạy ra ngoài xa. Hô đấu bộ cho cân tiếng trong cáng phát ra. Vòng đâu, cho ngươi đánh trước, Võ rút vòng dơ lên rồi cất ngay. Nghĩ thầm, nhát đầu phải dùng dao chém bay vải gấm. Chúng cáng mới được, nghĩ xong định xuất thủ liền, nhưng lại muốn dò xem Ma Quân Bá Diện ngồi chỗ nào. Chàng trai liền xẹt xa chừng 40 bộ, ngầm vận điện công, hỏi lớn, này Bá Âm, Mỗ đứng phơi ngoài trời, ngươi nấp trong cáng trùm kín mít, cuộc đấu bữa nay liệu đã công bằng chưa? Nếu ngươi bắn trộm, có tiếng quát chát chúa phát ra thê thế hàng chục giọng đóng búa vào lỗ tai. Mặt lạnh, nếu quả nhân định bắn lén, thầy trò thổ vòng xanh mất mạng lâu rồi, Thánh Quân không bắn đâu, mặt lạnh đánh đòn gì Thánh Quân ra đòn đó. Vừa nghe dứt lời, Võ Minh Thần nhảy xẹt chếch vài thước, vung tay phải chém lia một phát xuống cáng, đường thép Võ thả ra bất ngờ, nhanh hết sức, liễu đao lại từ trong tay áo khuất bay ra, chỉ thấy nhoáng một làn ánh áng cầu vòng, lưỡi thép đã xả tới. Chỉ còn cách non gang tay, tưởng sẽ chém bay mũi cáng. Nào dè từ trong cáng gấm đã vụt ra một vệt xanh lè quạt trúng liễu đao đến chát tiếng khô giòn. Khiến Võ Minh Thần thấy tê chồn cả cánh tay. Liễu đao bật dội lại hơn thước, chân cũng vừa hạ xuống. Đã sẵn chú ý, Võ đập tay vút liễu đao len trực quật đao. Chàng trai phát điện công sang cánh tay trái. Thuận tay chụp luôn lấy mép vải chùm cáng lột xốt cái từ đầu xuống đuôi. Vải chùm vột tốc, cáng phơi trần, rõ từng đòn dọc, ngáng ngang, khung đan tuyệt xảo, và lòng cáng gấp hiện ra lổ lộ dưới ánh trời chiều. Trống trơn, chẳng có bóng người, vật nào nằm trong đó. Hay nói rõ hơn, chỉ có một cái gối sơn son thiếp vàng coi không khác bàn thờ. Như chạm phải điện, Võ Minh Thần kêu lên kinh ngạc. Thu vội liễu đao, xẹt lùi một bước dài, dương mắt trừng trừng nhìn lòng cáng rỗng, đầu óc đảo điên, tưởng mơ ngủ, lạ dữ chưa, rõ hắn vừa léo nhéo xong, sao cáng lại không có người, quái đản, không lẽ Bá Diện Ma Quân là con rừng ma núi, đêm nọ, ta lừa vén vải lên, mỗi lần thấy một hình thù, giờ vén lên lại chỉ có cái gối thờ, ma quỷ nào lại hiện giữa ban ngày. Đông Âm Bá Diện là giống gì đây? Hay hắn là nhân vật biết thuật tàng hình? Càng vô lý nữa, chuyện tàng hình xưa nay chỉ là chuyện hoang đường. Thời nay làm gì có? Chàng trai nghĩ nát óc, đưa mắt nhìn Cửu Chúa Điện Tiên. Sâu Rượu lúc này đã xuống ngựa đứng thẳng người xế sau cáng gấm. Vác cây búa lên vai coi như lính bồng súng. Và khi thấy Võ lột soạt vải phủ cáng. Y bỗng giật nảy mình trợn mắt trừng trừng vươn cổ dòm cái cang không người. Vẻ ngơ ngác sững sờ còn hơn cả Minh Thần, bỗng một cơn gió chiều thổi lùa cáng trống nghe xoạt tiếng mạnh. Mảnh gấm lại nhảy lên phủ luôn lên cáng kín như bưng. Có tiếng thét nhọn phát ra, giọng nữ thê lành, mặt lạnh, sao dám tự tiện mở cáng Thánh Quân, đêm nọ Thánh Quân đã tha tội khi quân. Giờ sao tái phạm, muốn cường toan bạch cốt, Võ Minh Thần đảo mắt nhìn qua, nghiêm mặt, Đông Âm Bá Diện, ta không ưa kẻ lẩn mình giao chiến, hãy mau ló mặt đánh với ta, chấm, dứt lời, sực nhớ đến cảnh âm binh chiến đêm qua trong động Piaya. Chàng trai vội bấm cung bản mệnh, miệng đọc chú, phòng hờ, chợt nghe tiếng cười ré lên vẫn giọng mơ hồ. Mặt lạnh, ngươi làm gì đó, đọc chú hộ thân, hà hà, ngốc tử, ngươi cho Thánh Quân Bá Diện là loài ma quỷ hồ ly sao? Hà hà, ngươi bị Trành Tây sắc đuổi, nhìn thiên hạ, ai cũng ra ma, trẫm sai khiến cả ma quỷ. Sao lại là ma? Theo tiếng cười, càng gấm lắc lư đu đưa rồi từ từ bò lên mấy bước. Lại trôi về, võ minh thần cứ đứng yên, đảo tia nhãn tuyến quan sát. Lại bất thần hét lên một tiếng sát như lối đoạt khí của võ sĩ đạo phù tang. Tung luôn dao chém lia lịa liền ba nhát nhanh như chớp. Cũng như lần trước, cái móng xanh từ đâu vọt lên gạt chát liễu đao. Võ thừa cơ bí mật đưa chảo chỉ nhón mép phải thử lột soạt chuyến nữa. Tiếng cười lanh lảnh thé cất lên xoáy óc, hình thù trong cắng vụt hiện ra, đập vào mắt chàng trai, khiến chàng bất giác vọt lùi một bước. Thu đao, định thần giòm, sửng sốt, vì hình nằm trong cắng là một thiếu phụ còn trẻ măng. Một nữ lang mắt phượng mày ngài môi son má phấn, châm cài lược rát, mặc lối thổ thái, váy lãnh viền thủy ba kim tuyến, áo bó sát dáng thân thanh tú. Nữ lang nằm nghiêng duỗi chân, chống một tay nhìn ra, vẻ đẹp lộng lẫy uy nghi vẻ các cô nàng miền núi. Phảng phất nét bà chúa rừng thiêng thiên hạ vẫn đồn thấy hiện trước miếu linh đêm trăng ngàn. Vì lúc này trời chiều còn sáng tỏ, minh thần nhìn rõ từng đường nét, chàng trai vừa nhác diện mạo, là hồi tưởng ngay lại khuôn mặt chàng từng thấy đêm nọ trên đường hồ Ba Bể Bắc Cạn. Hình nữ nhân uy tận đẹp đến rợn người, nhan sắc phi phàm, hồ ly yêu mị hay quỷ quái tà tinh, ôi chao, nếu mình lừa lột thêm phen nữa. Chắc lại thấy một con hồng cầu quẩy nằm trong cắng đó thôi. Việc ai nấy lo, hơi đâu khám phá, ganh đua hơn thua với hắn. Chàng trai nghĩ vừa dứt, bỗng soạt gấm chuồng kín, tiếng dị hắt ra chói tai. Mặt lạnh, trời muộn rồi, đưa vòng đây, tây sắc sắp tới. Võ minh thần nghe tây sắc sắp tới, vội nghiêng đầu lắng tai. Bỗng dội lòng, nghe từ nẻo bên kia dặng núi về phía đông nam. Vụt có tiếng chu hú xa xăm nổi chìm trong hơi gió rừng chiều. Chàng trai lập tức chém bậy một nhát rồi xẹt mình hú gọi. Chạy vụt về phía con ngựa, miệng nói lớn, đợi đó, mẫu còn quên món bửu bối phải đi lấy. Chạy được 10 bước, bỗng nghe léo nhéo hàng chục giọng nam phụ lão ấu hét sau lưng. Véo luồng gió vút theo, võ xẹt ngang tránh, tung đao đỡ chát trúng cái móng xanh. Dòm lại cắng không người khiêng bỗng chạy vùn vụt rượt theo. Chàng trai vừa chạy vừa nhót lên lưng ngựa, phi như gió trên đường mòn xuyên thung. Võ minh thần nhờ ngựa hay, chạy thật nhanh trông lại, thấy lão điện tiền tử chúa cũng nhảy ngựa xua quân nam nữ kim cổ rượt theo. Tàn vàng tán tía cuộn như gió, trước đám quân dị, cắng gấm vượt đi trước đuổi. Nó lúc đầu còn lướt trôi trên cỏ như có người đẩy bánh xe. Đi được một quãng bỗng thấy nó nhảy lên chồm chồm, vọt đi như tên bắn, có lúc nhấp nhô bốc cao trên mặt đất đến hai thước. Mép gấm phủ tua kim tuyến, dải rèm sặc sỡ bay lộng phấp phới, coi rất quái gở, thoát, nó đã chồm theo chỉ còn cách 7-8 trạc bộ rồi 5-6 chục. Hét giọng nữ, mặt lạnh, ngươi không thoát nổi đâu, đưa thánh quân mượn còn hơn lọt vào tay tây sắc quỷ mắt đỏ nuốt sống cả người. Võ ngoái cổ lại cười lớn, nếu vậy cho nhà ngươi mượn, no lại ăn cả càng gấm, mỗ đâu đành lòng, lời vừa dứt, ngựa đã lao vào một kẽ đồi rậm, vụt từ khóm là tùm, có một họng súng chĩa ra khạc luôn một chàng vào càng gấm. Đúng lúc cắng vừa tới đầu hàng, tạc tạc đan chúng dọc từ đầu tới cuối cáng, quật cáng bốc lên cao móc vào cành cụt đu đưa, từ trong khóm lá quản kình vọt ngựa ra chạy theo minh thần. Ngoảnh lại nhà thêm loạt đạn nữa, bắn tung cái cáng lên, dẫy mạnh, kình kêu lớn, cậu hai à, trúng đạn rồi. Minh thần gò ngựa, lấy ống nhòm, coi lòng hồi hộp thoáng ái ngại đã bày kế phục bắn tự vệ hơi ác. Bỗng giật mình, thấy cái cáng nhảy bọt xuống bụi mất dạng, rồi tiếng bá âm hét gai gai. À thằng mặt lạnh này thâm độc, lừa tao tới bắn trộm, vậy thánh quân phải hồn cả thầy trò mi. Dứt lời, đã thấy từ trong bụi rậm bên đường một luồng sáng xanh lè bay vù ra. Chém xả xuống đầu hai người, võ minh thần đã kịp đề phòng, lập tức tung đao liễu đỡ gạt, chát, cả hai luồng sáng bật văng ra tóe lửa. Minh thần thấy rúng động cả chân thân, chém bừa một nhát, dục ngựa phi, Quản Kình chạy về trước, ngoái lại bắn đan một loạt, vụt kêu giật, dạp xuống, cậu hai, Võ Minh Thần vừa lao cúi xuống đã nghe xoảng, xoảng mấy tiếng khô sẹt như vãi đâu quanh mình, mũi bị khét lại, tạt thốc vào nhức óc, dòm sang, thấy Quản Kình vừa nhổm dậy, vành khiến úp nửa mình người ngựa, dưới ánh sáng chiều, vừa hiện ra mấy lỗ thủng sâu hóm xuyên qua vải bọc thép, có lỗ còn nguyên giọt nước đang bốc khói. Quản Kình dòm sang chủ, mày mũ, khiên khoác sau lưng che kín, mặt khiên cũng có mấy lỗ thủng khét mù. Cường Toan bạch cốt, hai thầy trò vội dục ngựa chạy như rông, ngoái trông lại đã thấy càng gấm rượt theo. Phía sau tàn vàng tán tia lố nhố, súng nổ, tên bay, giáo phóng theo vun vút, hai người dạp mình phi, chạy qua hai con thung lũng nữa, bong tới một chỗ rẽ. Hai con hắc bạch cẩu lập tức dẫn hai con ngựa lao thốc vào vùng cây cỏ tùm. Xuyên thung chạy miết, cũng may nhờ chó tinh khôn, ngựa chạy không bị vướng bờ bụi. Cây gai cứ thế xuyên qua mấy cánh rừng, dòm lại thấy sau lưng vắng lặng, hai thầy trò mới yên chí đã đánh lạc đường được con ma trăm giọng. Vừa toan hạ nước ngựa, sực lại nghe tiếng sói chu xa xa xế mạn rừng tả. Hai thầy trò không dám chậm trễ, cứ dục ngựa, chó đi miết, băng qua một con suối trong veo. Hai người bắt vào một con đường mòn, trông ra thấy đang đi vào một cánh rừng rất đẹp vì đang vào độ cuối đông nhưng hoa cỏ tốt tươi. Như vào tiết xuân thiên, từ phía xa xa bản thổ rải rác lưng đồi, núi đá chập trùng, suối khe dốc rách, gà rừng gáy êm đềm, ngựa vừa đi qua một ngọn núi. Vụt ra một thung lũng đầy hoa lạ, tùng bách sum suê, suối tuôn dốc rách, cảnh phong quang kỳ tú đột hiện giữa rừng già khiến hai người thấy nhẹ hẳn tâm thần. Hạ nước ngựa, đi bước một, nhìn cảnh trí, Quản Kình thường qua lại miệt biên, cũng chẳng rõ đây là miền nào. Chiếu hướng mặt trời lặn, bảo chủ, ta đã lạc hướng tây bắc đi Thanh Âm rồi, miệt Thanh Am ở miền Trang Pong cùng hướng Đồng Văn. Còn đây ta tạt về phía đông bắc, đi loanh quanh nãy giờ, có lẽ đang chạy đến miệt Cóc Pen, lung chi đó, nhận thấy lối mòn xuyên sơn chạy về miền tây bắc, Võ Minh Thần bảo Quản Kình, vậy ta cứ đi theo ngã này đi, chừng tối sẽ liệu kiếm chỗ trọ hỏi thăm, ma quân ma vương chắc đang sục sạo phía sau ta, càng xa hơn càng tốt, hai thầy trò tiến qua thung lũng đẹp, khỏi thung, lại đến cảnh thổ khác còn đẹp hơn. Đang thả bước một giữa rừng, bỗng Võ Minh Thần nghiêng tai bảo, chú Quản à, sắp tới bản động thổ dân rồi, chú nghe thấy tiếng gì không? Kình nghe, kêu, à tiếng kèn đám ma, bản động này có người chết, ngựa đi thêm quãng nữa. Quả nhiên càng nghe rõ âm thanh chìm nổi đàn dây, trờn vờn, thê lương kỳ lạ, lúc đầu nghe còn phân biệt được âm phát từ kèn tàu ra. Sao không còn là âm kèn nữa mà như tiếng người khóc than tỉ tê. Nức nở, rõ tiếng đàn ông, rồi giọng đàn bà, rồi đủ mọi hạng nam phụ lão ấu cũng than khóc thảm như cha chết. Rồi không phải tiếng kèn táng nữa mà kể nghe thấy rõ kèn đám tang y, trình y, hồn y đang khóc còn thảm hơn chết cha chết mẹ. Chết chồng, người ngựa, chó vụt đứng im nghiêng tai rũ đầu nghe âm dài khóc lóc như mưa. Và tự nhiên Võ Minh Thần, Quản Kình vùng xa nước mắt, ngựa chó cũng ngẩn ngơ ứa lệ ròng ròng như khóc kiếp khuyển mã phù du, o o e ý o, ý e ý o, ý e. Tiếng kèn đám ma nức nở o e càng lúc càng như lăn lộn kêu gào thê thảm. Tưởng chừng cây cỏ núi đồi cũng sắp khóc theo, bỗng âm thanh ré lên trong tai rồi chợt tắt, dư âm rên rỉ mãi không thôi. Hai thầy trò Võ Minh Thần bàng hoàng nhìn nhau. Cùng lau nước mắt, mấy khắc sau thở phào, tiếng kèn gì mà thê thảm đến thế, còn thảm hơn kèn lão đổ bác thần thổi đêm nọ, hình như có cả lâm khóc, mà lạ thật, không lẽ đây có bản người Kinh, chỉ người Kinh mới thổi kèn lâm khóc, đang bàn, bỗng tiếng kèn thê lương lại cất lên, lần này càng bi đát hơn, âm nức nở nghe rõ chính người thổi kèn đang đưa đám y, làm mấy con vật cứ thở phì phì. Nước mắt chảy ròng ròng, bị óc tò mò thôi thúc, hai thầy trò võ bèn dục ngựa lần theo tiếng kèn, tưởng gần, không ngờ lần qua một cánh rừng, một dạng đồi nữa mới nghe rõ hướng phát âm, tiếng nghe ồ ồ như cả chợ người chõ vào tai mà khóc. Khiến cả hai phải bịt tai lại, nhìn lên, thấy bóng người ngồi trên một ngọn núi cao độ 7-80 thước. Đang thổi kèn, chung quanh chẳng có nhà cửa bản động nào cả, không kể những mái sàn thổ dân rải rác tít lưng đồi xa. Ngọn núi này lẫn đất đá, tùng bách xanh có một con thác đổ trên cao xuống cuối thung, hình như một con hạc cúi đầu uống nước. Người thổi kèn xoay nghiêng về phía thung, mặt hướng về phía tây, bỗng quản kình thì thào: "Cậu hai à, coi hình kia, đâu phải người, coi như con ma thổi kèn." Võ vội chiều ống nhòm, hơi nhíu mày lại, vì trong ống kính hiện rõ hình trắng toát, chẳng có đầu mình tay chân gì cả. Có thể nói chỉ là một khối vôi ngồi lù lù coi như một đụn da với một hình loa kèn thò ra trên ngọn. Phiến đá vôi, không phải, y coi như người ngồi chùm chăn. À, lạ dữ, chú trông ngựa, chó để tôi thử lên coi. Võ nhảy xuống, dắt ngựa vào chân núi, và mốt mình dùng thuật khinh thân bám mỏm đá leo lên. Phía gần dòng thác đổ qua, thoáng đã đến nơi, võ bắc đá, nương cây, nhô lên giòm, cách độ 20 bộ. Chỉ suýt nữa, võ minh thần đã buột miệng kêu kinh ngạc, vì hình thù trắng toát ngồi kia, coi đúng là một con ma thổi kèn, đứng xa tít dưới thung trông giống dân Ả Rập trùm khăn trắng sa mạc. Giờ cách 20 bộ, trông khác hẳn, chỉ là một khối trắng như vôi tỏa vây giữa cảnh chiều sơn lâm. Người bạo gan nhác thấy cũng phải rợn, nhất là tiếng kèn đưa đám của nó phát ra nghe thê lương quái gở lạ lùng đúng tiếng ma kêu quỷ khóc. Nín thở, định thần cho lòng khỏi sao xuyến đảo lộn vì tiếng kèn ma. Trang tuổi trẻ chú mục dòm từ trên xuống dưới, bỗng lại thêm kinh dị, thấy cái khối trắng lù lù chỉ là một khối mây mù đặc sệt quánh lại như bột. Phải nhìn lên đến 10 khắc mới thấy rõ lớp mây sệt này cuộn đậm nhẹ nhẹ gờn gợn và tan từng chút một mỏng như sương mai. Võ Minh Thần nhô hẳn lên sau khóm lá cành, nhìn chăm chú phía dưới khối trắng, chợt lại ngạc nhiên nhận ra khối trắng này đang giỏ nước tong tong xuống bàn thạch. Không khác một tảng nước đá đang tan dần, và cùng lúc đó chàng mới chợt cảm thấy thân mình lạnh lẽo lạ thường. Mặc dầu lúc đó đang mặc quần áo ấm, bèn đưa mắt quan sát khối kỳ dị kia, mới hay cành lá hoa cỏ xung quanh đều lấm tấm hư ảm hơi sương. Chàng liền vận nhãn tuyến ngó thêm, mới khám phá ra khối lạ ngồi kia chính là một khối băng tuyết có hình người trông không khác một hình tượng đã bị tuyết động phủ kín vậy. Lạ dữ chưa, khối tuyết thổi kèn, là cái chi đây, chẳng lẽ ma rừng hiện giữa ban ngày? Thường ma quỷ thuộc âm, mấy khi hiện lúc còn nhiều khí dương. Tò mò hết sức, võ minh thần lập tức khom mình chen dưới gành, nhô lên dòm xế trước mặt khối tuyết, và lại một phen phát rợn, thấy khối tuyết này càng giống hệt hình người ngồi, tay đang cầm kèn thổi, nhưng cả hai cánh tay cũng chỉ là hai cánh tay nước đá giỏ tong tong. Ngay cả kèn cũng ướt đầm đìa, đọng đầy tuyết, đến cái mắt lại càng gớm ghiếc, vì là hình mặt người nhưng giống hệt một cái đầu tượng mới khắc sơ hình. Không tai không mũi không mồm, hay nói đúng hơn nó là một cái đầu tuyết cục đang bốc khí lạnh như sa mù. Có hai lỗ mắt, hai lỗ mũi và một lỗ mồm ngậm kèn thổi. Hai lỗ mắt lại càng ghê, vì là hai cái lỗ xếch đỏ tựa như than tàu, xếch như mắt hùm beo ăn đèn săn, long lanh như cũng có tuyết động bên trong. Tuy nhìn nghiêng, võ cũng cảm rõ hai lỗ mắt đỏ kia phát ra một thứ uy lực dị thường và theo nhịp kèn thê lương. Màu đỏ đang chuyển sang màu tím rồi ngả sang màu trắng. Thứ màu trắng của một khối thép nung lò nóng quá độ. Tiếng kèn càng lúc càng có sức lôi cuốn lạ lùng, từ thê lương thống thiết, âm dị đang chuyển dần sang thảm thê đau khổ đến rùng rợn. Tưởng chừng tích ẩn cả ngàn vạn nỗi kinh sầu ghê gớm của kiếp phù sinh tang tóc mất mạng không cách nào thoát nổi trước oai lực trùm vũ trụ của hóa. Không, gọi là tiếng kèn nhưng thực ra không còn là âm thanh nữa. Mà nó đã hòa hợp vào hồn người để thành như tiếng nói riêng. Ngôn ngữ thanh âm mà bất kể sắc dân nào, người nào nghe thấy cũng linh cảm thấy ngay như đang nghe tiếng nói của sắc dân nước mình vậy. Quái gở, khối tuyết thổi kèn, chẳng lẽ con ma tuyết thổi kèn? Mà sao trên đời này lại có thứ âm thanh cung điệu thê lương bi thống đến thế này? Hình thù tuyết kia rõ ràng phải là một linh hồn cực kỳ minh mẫn. Ông ấp tâm sự buồn đau ghê gớm lắm, mới có thể thổi được nhịp kèn thảm đến thế. Tiếng kèn phi phàm, chàng trai nghĩ vẩn vơ, nhất thời chưa hiểu nó thuộc chủng loại gì. Khoáng sản, tinh quỷ vật, ma quái, chợt nảy ra ý táo bạo, thử dùng điện công đưa tay sờ thử hình thù xem sao. Nhưng lại do dự chưa dám khinh suất, hình thù tiếng kèn ma đã im bặt, rồi bàn tay tuyết hạ cây kèn xuống vẩy luôn hai, ba cái, tuyết rơi là tả rào rào xuống nền lá vụn. Có hòn bắn vãi tới chỗ võ minh thần, bỗng có tiếng người nói ồn ào. Ôi, con ma này ngồi gần ngươi đã rét như ngồi trên bắc cực. Nghe ngươi thổi kèn không ai muốn sống nữa. Cứ như người cõi đời này mà một đám ma. Chán chết, thôi, thôi, một giờ ta giao ước lại. Phải thổi bản nào vui tai chút. Võ giật mình ngó quanh. Không phải khối tuyết nói. Nhưng ngay khi đó lại nghe khối tuyết phát âm. Giọng xa xăm như từ cõi nào vọng về, quỷ tướng phương Tây, cõi linh nam này can dự gì đến phương Tây mà các ngươi sang cướp? Các người làm người ta vong quốc, lại còn muốn người ta vui được ư, lại còn kiếp nhân sinh phù thế, người bảo lĩnh nam như ta đây, không thổi kèn đưa đám sao được, gặp ta là quỷ phương Tây có duyên đó, người khác, ngươi phải nghe kèn đồng, đâu được nghe kèn đám ma, chớ nhiều lời. Tránh đi cho sớm ngươi chỉ được nghe kèn đám ma, mà ngươi không thể làm cho người ta vỡ màng tai được sao? Có tiếng cười khà, lần này tiếng ồm lệnh vỡ, có tiếng kinh lơ lớ hơi khó nghe, ma phương nam, chẳng nên nhắc tới chuyện mất, còn, thịnh suy bĩ thái sinh thành trụ diệt chẳng qua cửa tuần hoàn. Chẳng nên làm con ma oan nghiệt với ta cho mất giao tình. Ngươi cũng biết ta lặn lội khe sâu rừng thẳm. Cũng chỉ vì không muốn thiên hạ chết oan mà, ôi rất tiếc ngươi lại buộc ta phải thi tài mới nghe ta. Khốn thay cho dân miền núi, dân lĩnh nam, võ minh thần nghe trộm thấy rõ có hai kẻ đối thoại nhau. Gọi nhau bằng ma, quỷ lòng kinh, nghĩ thầm, nghe tiếng rõ một kẻ nói giọng ta, một kẻ nói giọng Tây thì phải. Hình như con quỷ đang cầu con ma giúp điều quan hệ đến vận mạng dân gian thì phải. Lại còn nhắc đến, à, có lẽ, vừa nghĩ, vừa đảo mắt dòng quanh từng tảng đá, khóm cây, vẫn chỉ thấy một khối tuyết lù lù, bỗng nghe tiếng ồm ồm phát ra từ một bụi hoa dại xế trước mắt khối tuyết. Võ Minh Thần vội chú mục dòm, chợt phát giác có một bóng người ẩn hiện giữa hoa lá. Vì bóng ma này xanh, nhòa vào bóng lá xanh che gần trọn hình, nhìn thật kỹ mới thấy nổi. Bèn rút ống nhòm nhìn mới hay trong lá có một người to lớn ngồi sừng sững. Tay cầm một cái ba tông gộc, bên mình lại đặt một khẩu kích pháo và một cái túi rất lớn. Nhìn quanh lại phát giác thêm con ngựa đứng sau phiến đá lớn. Vì dạng núi này là núi đá pha đất nên cây cối cỏ hoa xanh rất khó thấy. Chợt nghe tiếng hô nào, pháo đầu, tiếp theo tiếng cùng pháo đầu. Võ Minh Thần bèn ngẩng cổ nhìn phía trước mặt ai hình thù. Chẳng thấy gì cả, lúc đó mới hay hai hình thù kia đánh cờ tướng. Trong nghề chơi tài bàn, tổ tôm, cờ tướng, phàm chơi được tổ tôm. Tài bàn, chơi cờ tướng phải là tay cao thủ. Nhập tâm quen mới không lầm lẫn. Võ Minh Thần vốn thay kỳ nhân có hạng từ nhỏ, nên vừa gặp cảnh đánh cờ tướng là dính luôn. Nhập tâm từng nước cờ liền. Chàng trai chăm chú nhìn hình xanh, nhận ra đó là một người mặt đỏ, râu rậm, mũi cao, tóc râu ngô, đúng là người Tây Phương. Hai con mắt mèo xanh biếc, tuy khuất nhiều giữa hoa lá những coi vẫn lộ vẻ oai. Râu xồm coi tướng nói tính nhưng hai con mắt xanh biếc lại hiện rõ tinh khôn hết sức. Bất giác, võ nghĩ, chấm, chẳng lẽ một con quỷ Tây đánh cờ với một con ma ta? Lạ thật, hình tuyết kia giống hệt một câu cụ Nguyễn Du đã tả hồn đạm tiên trong truyện Kiều. Sương in mặt, tuyết pha thân, coi đúng hình thù ma sương tuyết, bỗng nghe quỷ Tây chợt hỏi, Ma Phương Nam, liệu nó có tới không? Sao nghe, im lìm thế, Hình Thu Tuyết khối phát âm. Vẫn xa xăm lạ, ta đã nói nó sắp tới. Thế nào nó cũng tới. Ta còn biết, cả hai tên kia cũng có mặt. Quỷ Tây không cần hỏi vội. Ta chưa nhận lời mà. Bóng xanh cao than, Ma Phương Nam, ngươi biết không, ta đã tìm bao năm vẫn chưa gặp Tây Sắc Ma Vương. Bữa nay nó lần tới vùng này, là cơ hội ngàn năm. Nó không được nghe kèn đám ma, kể tiếc cho dân gian mấy cõi lắm. Tiếc cả cho ngươi nữa, ngươi đưa đám nó mới phải. Ôi, không ngờ lòng sâu thảm thanh cao mà lại ít từ tâm đến thế. Minh Thần nghe bốn tiếng Tây Sắc Ma Vương bỗng giật mình kinh dị. Sao y lại có thể biết rõ Tây Sắc sắp đến đây? Ôi chao, nếu vậy kia có lẽ là hai con ma rồi. Xem ý, bóng sồm mắt xanh kia muốn cầu Hình Tuyết Trắng diệt Tây Sắc thì phải. Nếu Tây Sắc đến đây, với đàn quỷ bốn chân, chắc, nguy dữ à, lại nghe Hình Tuyết phát âm. Này quỷ phương Tây, chính ra ta cũng chẳng yêu gì thằng quỷ sói hiếu sắc đó. Nhưng tính ra sòng phẳng. Nó không sinh sự, ta chẳng muốn sinh sự, nhưng ta e lần này nó dám sinh sự lắm. Vậy ván này quyết định, nếu ngươi ăn, ta sẽ giúp ngươi một tay, miễn nhà ngươi chớ động tới cổ quý của ta đó. Ôi không ngờ ngày nay ta lại có hy vọng cưỡng nổi luật thiên địa. Xê hà, bóng xanh mắt mèo kia cất tiếng ồm ồm, ồ, điều đó chớ ngại, nhưng một kẻ tử tế như nhà ngươi sao lại tham tài vật của ngươi. Kể cũng lạ, ta chắc món đó phải có gì đặc biệt lắm. Tốt ba, cứ thế hai hình dị vừa đánh cờ, vừa nói chuyện, Võ Minh Thần nấp nghe giây phút, thì xanh mắt mèo đã lâm vào thế bí. Nghĩ mãi không ra được một nước, bỗng nghe Hình Thu Tuyết dục. Quỷ phương Tây, tụi nó sắp kéo đến vùng này rồi. Nhà ngươi đi nhanh lên mới được. Này, có cả con ma trăm mặt nữa đó. Minh Thần nghe Hình Tuyết Trắng ngồi trên mỏm núi khuất. Mà coi cứ như ma xó, biết cả bá diện ma quân sắp tới, chàng trai càng cho là lạ, nghĩ, ôi chao, y là giống chi mà thần thông đến thế, xem tình thế này, ta bị bọn Tây Sắc, Đông Âm theo sát, chúng lại có đàn quỷ vật, quân gia, ta cự sao nổi, ma quỷ đánh nhau mới nổi, sao mình không kiếm cách làm cho con ma thuyết thổi kèn xuống chặn Tây Sắc, Đông Âm, ngay lúc đó. Chợt từ nẻo xa xa lại có tiếng chu hú lê thê cất lên mơ hồ trong gió chiều. Võ Minh Thần nảy ra một kế táo bạo, lập tức bế tỏa nhân diện, biếu đá men vòng lại sau chỗ bóng sổm mắt mèo. Quan sát địa thế, thấy chỗ y ngồi hoa lá cành xanh lại có những phiến đá nhấp nhô sau lưng. Chàng trai cả mừng bèn bò luôn lên mặt đá lẩn, phục sát phía sau, càng gần càng rõ y đúng là một người Tây. Mặc binh phục có gắn phủ hiệu hẳn hoi, mỗi bên cầu vai có hai ngôi sao, cấp hiệu tướng, y khoác một chiếc măng tô dạ màu cứt ngựa, chiếc mũ đặt trên túi rết. Võ Minh Thần bất giác thêm ngạc nhiên, sau khi nghênh ngó một hồi, nghĩ, à một viên quan võ tướng nhà nước Đông Dương, lạ dữ chưa, quỷ phương Tây này lại là một vị tướng Tây, ma Tây chăng, có lẽ không phải, chỉ là tiếng gọi đó thôi. Xưa trong sấm, Trạng Trình thường gọi bóng thế, thiên hạ quen miệng đi. Lúc đó, bóng sâu mắt mèo bỗng lại bị lâm vào thế bí. Gỡ không ra, Hình Thu Tuyết Trắng vùng than. Ôi, vậy là lòng trời đã định tự lo lấy việc riêng, không cho ta dự vào. Quỷ phương Tây chớ trách, mau lên, ta còn thổi kèn cáo biệt. Quỷ phương Tây ngồi bóp chán nghĩ mãi không ra nước gỡ bí. Y gầm gừ như con thú bị sa bẫy. Than, tiếc thay, nếu ta, người hợp tác ma quái còn lộng hành giết hại người ta sao được. Hừ hừ giận thay ta không phải tay cao cờ. Chẳng có hồn trương ba nào phụ nhĩ. Võ Minh Thần vốn tay cao cờ. Nãy giờ đã nhập tâm hết các nước đi của đôi bên. Bèn dùng thuật truyền âm rót vào tai quỷ phương Tây. Mã rằng, viên tướng Tây đang ngồi nghĩ. Giật nảy mình, ngơ ngác nhìn lại, điềm nhiên như thường vờ quay lại, với túi lấy xì gà hút để dòm nhưng Minh Thần lấp khuất sau phiến đá. Y không thấy nhưng cũng hô mã rằng, Minh Thần lại phụ nhĩ tiếp, pháo giác, viên tướng Tây lại hô pháo giáp vì cũng chưa rõ nó hay ở chỗ nào. Ôi chao, vừa nhắc đến Trương Ba đã có ngay lời phụ nhĩ. Chắc có hồn ma cao cơ qua đây giúp ta đây. Y lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại quay giòm. Không quá năm, sáu nước, hình tuyết kia bỗng bị dồn vào thế bí. Hình tuyết vùng kêu, a quỷ phương Tây. Nhà ngươi lại có thể đi được mấy nước cờ tuyệt diệu thế sao? Chuyển bại thành thắng, lạ dữ, lạ dữ. Bỗng viên tướng Tây vuốt râu cười lớn. Cũng như việc binh bất yếm trá. Xuất kỳ bất ý công vô vi. Ha ha, ván này nhà ngươi thua đến nơi rồi. Võ Minh Thần nấp sau lưng quỷ phương Tây chỉ sợ bại lộ. Vì phàm các loài ma quái tinh tiệm cùng những giống linh vật. Kỳ nhân dị khách thường rất tính giác quan. Có thể phát giác sinh vật ngoài vài mươi bộ. May sao ma phương Nam kia vì cả khối tuyết xương bao phủ nên hút hết các nguồn điện lực. Không bắt được các âm ba ngoại. Chẳng khác một chiếc tàu ngầm lặn dưới băng dương. Bao nhiêu máy vô tuyến điện đều hóa vô dụng. Chỉ còn cách liên lạc bằng khoa học siêu hình nhờ các tà thuật sĩ thần giao cách cảm. Lại thêm võ đã bế hết nhân điện. Không cho phát tán nhiều. Ma phương Nam mải tính nước cờ. Tuyệt không hay biết nên chàng trai cứ núp kín mách nước quỷ phương Tây. Quả nhiên, thêm một, hai nước nữa ma phương Nam đã bị rút vào thế hoàn toàn bại. Nghĩ nát óc không gỡ nổi. Võ Minh Thần nhìn trộm sang. Thấy sương mờ càng lúc càng bốc tỏa mù. Nước giò tong tong đẫm cả thạch bàn. Chảy lênh láng cả xuống dưới. Chàng trai bất giác nghĩ thầm. Quái, y là thứ chi mà xem chừng càng nghĩ. Biết càng tan mạnh, không khác khối nước đá gặp khối nước nóng. Rõ ràng y đang tiêu hao chân lực vì vận nhiều chân hòa. Lạ dữ, biên thủy hồi này sao lắm quái nhân dị vật thế? Đang thắc mắc bỗng nghe khối tuyết phát âm. Quỷ phương Tây, ván cờ này ngươi toàn đánh thế lạ. Cứ như lối chơi này, ta tưởng không phải ngươi đánh. Coi đúng ngón hồn Trương Ba ra anh hàng thịt. Đế thích nhập vào hại ta đây. Phải nhà ngươi được kỳ thần phụ nhĩ. Võ Minh Thần nghe rột cả tai. Lật đật lùi lại xuống bờ núi. Chợt nghe quỷ phương Tây cười lớn. Thần kỳ phụ nhĩ, ôi ngươi nói nghe lạ tai dữ à. Ta đây chơi cờ tướng ca đời lại không có được vài thế bí truyền chơi với ngươi sao? Thua chứ, hình thu tuyết càng giỏ nước nhiều. Bỗng y vung mạnh một cái. Than, ôi, ta thua ván này rồi. Chuyện đời đã gác bên tai. Lòng như băng tuyết, nay ta lại phải lao đầu vào cảnh sinh sự sinh rồi. Ôi, ta biết phù du, còn phải tranh đua chém giết. Tưởng ngu nhất là ta. Quỷ phương Tây vuốt râu cười ngất, ma phương Nam, người chán kiếp phù du sao còn ham bảo vật, hình tuyết bỗng đổi giọng kêu, a, nhà ngươi không hiểu chuyện đó đâu, chẳng phải ta tham lam bảo vật đâu mà cả mấy cõi âm dương này. Còn bao giống theo đường đó, ôi, người nhắc đến ta lại bắt đầu vui rồi, đổi cả ngai hoàng đế, cũng không bằng, để ta thổi một bài đưa ma tụi nó, rồi ngươi hãy ăn mừng. Lập tức tiếng kèn đưa đám lại cất lên, thê lương bi thảm như ma quỷ hàng bầy than khóc trong tai người ta. Võ Minh Thần ghé mắt giòm, thấy hình tuyết đang ngửa mặt thổi, lúc này khối tuyết bay mù mịt che kín cả cái kèn. Xóa gần trọn cả hình thù gì, bỗng nhiên tiếng kèn chuyển âm khác hẳn, mỗi tiếng nghe tựa gió gào mưa hú, búa rùi xiên vào lỗ tai. Không còn thê lương não ruột như trước nữa mà vụt trơ nên uy mãnh vô cùng. Chỉ trong phút giây, tiếng kèn phát ra chẳng khác một tràng súng bắn vào màng tai. Thân thể người ta, khiến bóng người râu sồm mắt mèo vùng đưa tay bịt lỗ tai. La lớn, ma nam này, sao tự nhiên ngươi lại giở chứng thổi kèn khiếm nhã? Định đóng búa vào tai ta sao? Võ Minh Thần cũng lật đật vận vội điện công chống lại từng loạt đạn âm thanh bắn vào mình. Bỗng chàng trai giật nảy mình, chợt thấy hình tuyết kia trò thóc loa kèn về phía mình. Hai lỗ mắt chiếu tia lạnh buốt, âm đang chìm nổi, bỗng ồ ề, từ trong loa kèn bắt phọt ra một mớ tuyết vụn trắng xóa như bông. Vốn phản ứng nhanh, chàng trai vội thụp đầu tránh. Chát, chát, chát, tuyết vụn bắn trúng mép đá. Cành lá, véo chốc đầu chàng trai, chiếu như đường đạn đi, làm đá vung, cành lá bắn rào rào, rụng cả xuống đầu, Minh Trang, tiếng kèn im bạt, võ núp dưới thanh đá chợt nghe tiếng hát ra âm u đúng giọng Hình Tuyết. Này chú thổ kia, sao nấp đó, nghe trộm, nhìn trộm, đánh trộm, lên chơi, không lên ta bắn xuống chân núi. Bỗng có hiệu quỷ phương Tây hô to hình như có ý nói ngầm với kẻ vừa mách nước cho mình. Này Nam Khấp, nhà ngươi nói gì lảm nhảm, ai còn lạ chi tính ngươi ưa giết người kỳ ngộ, mà lại nấp nghe trộm tiếng kèn đám ma của nhà ngươi. Thôi, để ta làm phát ăn mừng. Võ Minh Thần nghe rõ lời quỷ phương Tây vừa hô lớn. Chàng trai bỗng dột lòng, xúc động, a, Nam Khấp, hình thù con ma tuyết ngồi kia chính là Nam Khấp, một trong Nam Phương tứ dị khét tiếng Biên Thùy. Nam Khấp, Tây Gầm, Đông Âm, Bắc Tiếu, nhân vật thần bí này đã dạy cho lão đổ Bắc Thần thổi kèn đám ma. Vậy mà ta chậm đoán ra, cứ như lời quỷ phương Tây kia vừa nhắn. Nam Khấp này tính nết khó lường, gặp y chắc hung nhiều cắt ít, nhưng không biết bóng quỷ đen hai sao kia là nhân vật nào. Người hay ma quỷ, à thôi, nếu vậy có lẽ y là, vừa nghĩ đến đấy, bất thần nghe cạch, bùng liền hai phát đại pháo như trời long đất lở, đá vụn rơi rào rào bên mình võ. Chàng trai vội nép mình dòm lên thấy ngọn núi xế trên nổ bay liền thêm cái chỏm. Đá lại vãi tư tung, bèn nho lên nhòm, thấy người có hiệu quỷ phương Tây kẹp khẩu kích pháo 80 vào hai đầu gối. Tay chụp một viên đạn có cánh quạt hô như lệnh vỡ. Nam Khấp, coi chơi, bên kia thung lũng có cái chỏm núi tựa cái đầu con chó sói. Thấy rõ chứ, à ta bắn phát này. Trước chúc Nam Khấp chiếm được bảo vật như sở ý. Sau gửi Tây Sắc, nếu cái đầu đó là Tây Sắc. Võ Minh Thần liếc phụt theo, quả nhiên tít bên kia thung lũng, dạng núi đá ôm lấy cánh rừng quản kinh đang ẩn, có một chòm núi đá nhỏ giống hệt đầu con chó sói đang đớp trời. Cách chỗ đầu núi này ít nhất khoảng 2 cây số, nhưng khi chàng trai vừa kịp nhận ra, thì người dâu sồm mắt mèo hai sao đã thả cách viên đạn lớn vào miệng súng. Tiếng đạn cánh quát xé gió xế chốc đầu võ, tiếp theo một tiếng bùng chát chúa. Ngọn cầu đầu sơn kia vụt biến mất, vốn tay thạo nghề bắn, Võ Minh Thần không khỏi rúng động tâm, tham nghĩ, ồ, quỷ phương Tây kia quả tay thần xạ có 102 trên đời về môn đại pháo. Bắn pháo kích, lấy mắt lượng giác đo tọa độ, bắn trúng con trâu, con dê cách 2-3 cây số thần pháo đại dương tướng pháo thủ túc cửa chú thông đã nổi danh bách phát bách trúng. Nhưng đó là bắn vòng đầu còn đây quỷ Tây kia lại nã theo lối trực xạ như bắn súng trường. Cái đó mới thần tình hiếm có. Ôi chao, cứ như tài bắn kích pháo của y, một tay pháo này có khi còn lợi hơn một đội quân. Bắn pháo như thế, nếu được một điểm tựa tốt có sợ chi đàn cầu quẩy đông như rươi của Tây Sắc. Ôi, nếu vậy có lẽ y là tướng Tây Gầm rồi, mỗi phen gầm đại pháo. Nhiều kẻ nát thân tan xác, ngay lúc đó, bỗng nghe Hình Tuyết Nam Khấp kêu lớn, Tây Gầm, gầm thế đủ rồi, Tây Sắc sắp kéo đến, để đạn mà mừng nó, để ta tính chuyện tên trộm đã, thổ rừng, sao chưa lên, Võ Minh Thần lại nghe cả hai hình ma quỷ kia bàn nhau diệt Tây Sắc. Võ cũng động chí tò mò, nay nghe gọi, nghĩ mình vô thù oán, chàng trai vùng lên tiếng. Ngu mỗ tình cờ qua đây, nghe tiếng kèn thê lương, chạy niềm phù thế mới lần lên núi, không dám làm kinh động nhị vị đó thôi, chớ đâu chủ tâm nghe trộm, xin có lời chúc tốt lành, dứt lời, chàng nhảy vọt lên chỗ hai nhân vật đánh cờ tướng, vừa tiến lại vừa nghiêng mình thi lễ rất lịch sự, hình dị hơi gật cái đầu đáp lễ, hai con mắt sâu chiếu chòng chọc vào võ bỗng phát tiếng thổ âm âm. À coi nhà chú không phải thổ rừng, dáng điệu trông tao nhã dữ mà cái mặt xám ngoét, sao lên núi không báo, võ chưa kịp nói chi, bỗng Hình Tuyết đưa bàn tay tuyết lên như bấm độn, vùng kêu, ôi, nhà chú không phải thổ rừng thật, bỏ cái mặt nạ ra người cho ta nhờ, quần áo nhà ngươi mặc coi giống kiểu dòng họ bạc Piaya. À, phải nhà ngươi chính là kẻ đang bị Tây Sắc đuổi. Võ Minh Thần không khỏi động tâm trước tài thần của Nam Khấp. Lại nghĩ cũng chẳng cần chi phải giấu bèn gật đầu luôn. Nam Khấp tiên sinh đoán chẳng sai, Ngu Mỗ đang bị dượt, nghe tiếng kèn lạ, lần đến đây, nhưng không riêng Tây Sắc. Thực ra, Ngu Mỗ bị Đông Âm Bá Diện xua quân ra đuổi. Mỗ vừa đến đây cùng người quản gia. Dứt lời, chàng đưa tay lột luôn mặt nạ ra người. Bộ mặt điển trai lộ ra, lạnh buốt như băng giá đông phân. Tây Gầm ồ, Nam Khấp nói như reo. Ôi chao, cái mặt chú em coi như tảng băng. Phải chán đời buồn thế. Tiếc thay, gặp mặt thích hơn, có thể làm chi âm mà lại giết nhau. Nam Khấp ngồi đợi nhà ngươi lâu rồi. Ngạc nhiên, Võ hỏi, tiên sinh nói sao, ta phải giết nhau, sao lạ vậy, tiên sinh có thù lớn. Hình Thu Tuyết thở phì một hơi, phát ra giọng trầm ai oán. Có thù chi đâu, nhưng trên cõi đời trầm luân ngu muội này, chỉ một cái tơ cái tóc cũng kết nên thù oán Tây Đình. Huống chi ta cùng ngươi lại lo chuyện bằng trời, sao lại không sinh thù chém giết được. Này trai điển, đêm qua ta đã đi kiếm ngươi nhưng may lại có ma vương Tây Sắc nó xua đuổi ngươi lên Mạn Bắc. Nên ta ngồi đây đợi cho gọn, cảm phiền ta phải chặt đầu ngươi trước khi Tây Sắc, Đông Âm tới. Võ Minh Thần không khỏi rột lòng, thầm nghĩ, hình thù Nam Khấp này là giống chi mà khẩu khí kỳ quặc thế này. Loài khoáng vật thành yêu hay dị nhân, ma quái, lạ dữ chưa? Sao y biết rõ ta chạy qua đường này mà đợi, lại đòi chặt đầu nữa. Dẫu sao cũng phải hỏi cho ra lẽ, rồi sẽ liệu, bèn lễ phép nghiêm trang cao giọng. Chẳng hay chuyện chi kết oán, mà lại to bằng trời được. Tiên sinh đã thông đạt lẽ phù du, kiếp người ta sinh ra đã là họa khổ, thương nhau còn chưa xóa nổi đau đớn. Lẽ nào người thông đạt còn ra tay kết oán gây thù vì những chuyện vẩn vơ? Ngu muội thật không hiểu. Hình Thù phát cười chua chát. Ôi, trai điển, ngươi lại còn làm vẻ ngây ngô làm chi nữa chứ? Tưởng ngươi thừa hiểu rồi. Ôi, ngươi nói đúng, vàng bạc châu báu, ngôi hoàng đế nếu ham quả là không gì ngu bằng trước cái lẽ phù du. Hão huyền tất, nhưng khổ cho người ta, là món này nó lại quý báu bằng mấy ngôi hoàng đế. Nó lại là nguồn hy vọng độc nhất có thể giải thoát kiếp phù du mới khó cho ta. Chấm, nghiêm mặt, Võ Minh Thần lắc đầu. Hình Thù hô cái vòng. Chàng trai lại giật mình cau mày hỏi lớn. À lại cũng không ngoài chuyện cái vòng. Đông Tây Nam Bắc mấy cõi ta tàu. Quái nhân dị vật, tại sao ai cũng đòi đoạt cái vòng kỷ niệm của mỗ là thế nào? Cái vòng này quý giá chỗ nào? Hừ, một cái vòng điểm huyết với vân nét lằng ngoằng, mà cả thiên hạ đều sẵn sàng giết nhau. Cướp đoạt, Tây Sắc, Hấp Huyết Quỷ Nương, Tửu Chúa, Đông Âm, Nam Đổ, rồi nay lại Nam Khấp. Nam Khấp, Tây Gầm cùng nhìn chàng trai như muốn nhìn tận tim gan. Luống nhãn tuyến xanh lè cửa hình tuyết chợt chớp lia, hình thù dị thế giọng. À, bọn ma quái nhà người gớm thật, đã lần đi tính cướp của quý trần gian. Trai điển, nhà ngươi đã gặp cả Nam Đổ rồi ư, gặp tụi hắn mà vẫn còn sống. À, nhà ngươi cao tay lắm hả? Trai điển, ngồi xuống, ta thổi một bài kèn tống tiễn. Võ Minh Thần vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào hai lỗ mắt của Nam Khấp, nghiêm sắc mặt, đanh giọng, kẻ yếm thế than kiếp phù sinh, tất phải hàng đường đường chính chính, lại có thể đón đường cướp tài vật của người ta như phường đạo tặc bất lương sao? Lỗ mắt xanh lè bỗng long sòng sọc, hơi tuyết bốc hỏa mịt mù, nước giò tong tong xuống thạch bàn như bị lửa tém, điện xẹt, Nam Khấp thở phì, phát tiếng âm âm, ta biết, nhưng nhà ngươi chớ quên cái vòng của ngươi không phải đồ gia bảo tài vật của kẻ nào. Nó là cái vòng càn khôn pháp bảo của dòng giống Lĩnh Nam. Chìa khóa mở cửa vào bộ máy huyền vi của tạo hóa. Trải ngàn năm bảo pháp lưu lạc bốn phương giờ mới trở về cõi Lĩnh Nam. Nó là của chung, ai cũng có quyền làm chủ vòng. Từ tay kẻ khác đến tay ngươi cũng gọi là bất lương sao. Tất nhiên ngươi cũng phải đoạt trên tay thiên hạ. Chàng trai lắc đầu, không, tiên sinh chớ lầm, Ngu Mỗ ra đời, lớn lên, tay đã đeo vòng. Với Mỗ, nó là vật kỷ niệm ngày mẫu tử chia lìa. thảm thê, mỗ phải giữ nó như giữ hình ảnh thiêng liêng của đấng sinh thành. Vậy thôi, rất tiếc chuyện riêng không tiện nói. Ngu mỗ không cần biết nó là cái vòng pháp bảo chi cả. Chính ngu mỗ cũng chẳng hiểu nó quý cách nào mà cả thiên hạ đều ham chiếm đoạt. Nam khớp, tiên sinh biết rõ chứ. Hình dị ngó chòng chọc, vùng cao giọng, này trai điền, ngươi nói thật chứ, ngu mộ quyết đem mạng giữ kỷ vật thiêng liêng, đâu phải cốt giữ vòng pháp bảo. Hai hình dị nhìn nhau, tay gầm vừa lau súng cối vừa nói hoang hoang. Chủ vòng không biết, nam khấp biết chăng, hồ ta nghe chúng đồn đó là pháp bảo gớm ghê, cũng sinh lòng muốn kiếm xem sao, nhưng ta lại cần cái đầu tây sắc hơn, đành nhường nam khấp. Hình tuyết bỗng cười thét, trai điển, ngươi nói với con nít sao? Chỉ giữ vật kỷ niệm, vậy có sẵn lòng cho ta xem thử cái vòng đó chăng? Điềm nhiên, võ minh thần đáp liền, ngu mỗ không biết pháp bảo, chỉ biết vòng kỷ niệm, chẳng những sẵn lòng đưa nam khắp coi thử, mỗ lại sẵn lòng biếu luôn pháp bảo, miễn là đừng lấy mất vòng kỷ niệm của mỗ thôi. Hình thu tuyết phát cười khẩy. Ngươi nói dễ nghe nhỉ, đã biếu pháp bảo, lại không cho lấy vòng kỷ niệm đi, phải ngươi muốn biếu ta cái bóng, ngươi phải hiểu khi điều dụng pháp bảo, tất phải đụng đến vòng chứ. Võ thản nhiên hỏi, tiên sinh biết điều dụng vòng càn khôn, nam khấp lạnh lùng, ta chỉ biết nó là pháp bảo vô giá, nếu vào tay tất ta điều dụng được, thôi, chưa nói phí lời, để ta thổi một bài đưa đám cho xong. Võ Minh Thần nghĩ thầm, con ma phương nam này xem chừng lợi hại khôn lường, y lại đang mê pháp bảo, tất sẵn sàng gây sự, chẳng chịu bỏ qua, chắc y tưởng cái vòng là vật pháp có thể hô phong hoán vũ. Lấp biển rời non, nhưng có lẽ chỉ là cái vòng ghi bí pháp chi đó. Cha con vị chúa Piaya thông minh khác người, còn chưa khám phá nổi, ma nam này chắc gì biết được. Tây sắc, đông âm theo sát, sắp tới sinh thế hiểm nghèo. Sao không theo lối hòa ngô diệt ngụy? Tây gầm, nam khấp sắp sinh sự với tây sắc, đông âm có thể lợi cho mình. Bèn nghiêm nghị bảo, có lẽ tiên sinh lầm rồi. Vòng chẳng có gì lạ, nếu tiên sinh không có gì tà tâm, mẫu ngại gì không đưa coi để tỏ lòng thành. Hai lỗ mắt hình tuyết chợt sáng long lanh, ánh vẻ ngạc nhiên trước sự hồn nhiên của chàng trai. Nam khấp phát tiếng đanh thép, nếu cần ta sẽ chặt đầu ngươi lấy vòng cho ngươi biết. Nhưng nếu mượn xem, lại khác, chính ta phải giữ cho ngươi. Nam khấp là giống súc sinh, vật đó mới không hoàn cố chủ. Tây gầm nói theo, đúng đó, nam khấp không nói hai lời đâu. Võ Minh Thần rút luôn chiếc vòng điểm huyết trong mình ra. Tiến lại trước hình tuyết đưa cho y, nhân lại sát. Chàng trai lại nhìn rõ hơn, thấy rõ đúng là hình người ngồi như lối tham thiền của các nhà sư. Quanh mình là một lớp tuyết phủ kín, rắn như đá cục, hai chân còn in hình xếp bằng tròn, một tay đặt lên gối, một tay cầm kèn, hơi lạnh bốc mờ mịt, nhưng lúc này vỏ tuyết váng băng đã mỏng đi, trông lờ mờ thấy hình khối, trông rõ nhất là cái đầu, nhưng đầu tuyết coi càng quái gở. Vì trong băng cũng chẳng thấy mũi miệng gì, vẫn chỉ là mấy lỗ hổng. Vừa chia cái vòng, Minh Thần vừa nhìn cánh tay, nghĩ, cái tay tuyết cứng đờ, giơ lên chắc gãy, nếu gãy, ta khám phá được nhiều bí mật. Quả nhiên, cánh tay từ từ đưa ra gỡ lấy chiếc vòng, võ nhìn thấy rõ lớp tuyết băng nứt ra rồi gãy rắc lạo xạo, tạo thành một đường rảnh sâu chỗ khuỷu tay. Cánh tay co về, đưa vòng lên tận lỗ mắt, nách lại nứt rác, thành đường rãnh, y lại đa cây kèn, đưa cả tay kia cầm vòng, xoay, ngắm, hai bàn tay chỉ có tám ngón co quắp coi như vuốt thú. Tay gầm sách cả khẩu kích pháo tiến lại gần nam khớp. Y phải cúi khom hẳn mình mới vừa tầm, võ nhìn, nghĩ, cái vòng phải rớt vào lửa mới nhìn nổi tượng hình, y đóng băng còn thấy gì nữa. Quả nhiên, xem xét giây lát, soi nghiêng lật ngược đủ thứ, cả hai hình dị vẫn chỉ thấy đó là chiếc vòng xanh điểm huyết ngoại khổ. Vậy thôi, cả hai lắc đầu, nam khấp bỗng thở phì, phát âm nghiêm giọng, tay gầm giang ra, ta thử điều dụng coi. Võ Minh Thần hơi rột lòng, nghĩ y biết bí quyết chăng, bỗng lại thấy Tây Gầm giạt ra mấy bộ. Nam Khấp phùng hú lên một tiếng quái gở, tung vút cái vòng lên không. Võ giật thót mình, kinh hoàng định nhảy lên bắt cái vòng, sợ rớt vỡ tan, nào dè Nam Khấp đã hô đứng im, tay múa tít trước mặt cái vòng vừa rớt xuống dần dần lại bắn vút lên. Cứ thế quay tít trên cao, Nam Khấp hô lớn, thần phục vọng tôn sư, càn khôn tốc biến, biến, võ minh thần, Tây Gầm cùng chố mắt dòm lên, thấy sau tiếng đọc chú hô thần, cái vòng cứ quay tít rồi rơi xuống, không có gì thay đổi. Nam Khấp hô đến hai, ba lần vọng tôn sư vòng vẫn trơ trơ, Nam Khấp quắc tay bắt chót vòng, thở phì chán trường, không biến hóa chi cả. Ôi chao, chú hô thần không nghe, chắc chắn vòng này giả, không linh, chàng phải vòng càn khôn pháp bảo, bèn trao trả minh thần, chàng trai sực hiểu, suýt phì cười đỡ lấy vòng, đó tiên sinh thấy chưa, mỗ nói sai đâu, vòng này bộ ba mới linh, nói dứt toan cất vòng đi cho nhẹ thể nhưng võ vốn người chân thật không nỡ giấu. Chàng trai bèn giơ vòng lên bảo, tiên sinh không khám phá ra pháp bảo hay sao? Đây chính là vòng thực đó. Cả hai đều ngạc nhiên dòm. Nam Khấp phát âm thê lương lạ. Thế là hết. Chao ôi, kiếp phù du lại vẫn kiếp phù du. Không thoát nổi diệt vong. Võ Minh Thần tiến lại gần Nam Khấp. Chìa vòng sát mặt dịu dàng. Vòng này không phải là pháp bảo nhưng là cái vòng yểm tàng mật thư. Bí pháp bí kíp. Hoặc những điều bí mật nào đó về càn khôn bát quái chi đó. Chẳng hay tiên sinh coi lại xem có đọc được thứ chữ nghĩ kỳ dị này không? Nam Khấp phát âm chìm buồn vô cùng. Càn khôn, hữu càn khôn biến hóa, mỗi cái vòng là một điều bí mật về càn khôn. Cộng cả ba điều bí ẩn lại có thể biến hóa càn khôn. Hình như đảo lộn cả luật sinh thành trụ diệt. Ôi chao, giờ còn gì nữa đâu? Chỉ còn ngồi chờ bánh xe luân hồi nghiền nát thành cho bụi. Võ Minh Thần hơi nhíu chân mày suy nghĩ. Bỗng cao giọng nói với Ma Nam. Quỷ Tây, à, nếu vậy có lẽ vòng yểm tàng điều bí mật về sinh tử chi đó. Đây nhị vị tiên sinh coi lại xem có đọc được thư chữ nghĩa kỳ dị trong này không? Tây Gầm lại gần cầm lấy vòng dơ đưa Nam Khấp coi. Hình Thù Tuyết thò tay cầm lấy khô giọng. Xem kỹ rồi có chi lạ đâu. Võ Minh Thần từ tốn. Càng lạnh càng không thấy gì. Vòng này đem lửa nung sẽ phát giác mật thư. Viết theo lối tượng hình rất lạ. Nam Khấp sáng hẳn hai lỗ mắt. Đặt luôn kèn xuống. Nói lớn. Ta hiểu rồi. Nếu vậy cứ nóng là được. Cần gì lửa nung. Tay ta nung cũng đủ. Võ Minh Thần cười bảo. Cả thân hình tiên sinh là tảng băng lớn. Ướp lạnh mới tốt, nung nóng sao nên, hà hà, vậy nhà ngươi cho ta là ma tuyết không có sức nóng sao? Vừa dứt lời, võ đã thấy Nam Khấp chuyển chiếc vòng sang tay phải, bàn tay to lớn như tay hộ pháp kia nắm kín cái vòng. Bỗng nghe xèo, xèo như tiếng nước nhỏ xuống viên gạch nung, bàn tay tuyết bốc khói mù mịt nháy mắt đã biến xóa mờ hẳn chỉ còn là một đám khói mù. Võ nhìn xuống thạch bàn thấy nước giò tong tong đầm đìa cả. Chỗ y ngồi cũng chảy nước ra ướt đầm, tuyết váng mỏng thêm, chợt võ chú mục nhìn, thấy một số đường loằng ngoằng nhấp nháy chạy trong lớp váng ánh ra ngoài coi như chớp lóe. Bao nhiêu đường loằng ngoằng này đều vụt cả ra ngoài bàn tay cầm vòng và chỉ nháy mắt. Trên mặt váng tuyết lại nổi trũng hẳn thành nhiều đường rãnh sâu như cầm dao rạch. À, đường điện khí chạy ra đâu soi mỏng lần tuyết váng. Y đang điều điện lực ra bàn tay, âm điện hay dương điện, bỗng rác, rác, có tiếng gãy giòn, khối bàn tay vung vãi theo từng mảnh tuyết váng gãy rớt xuống mặt đá. Võ trông vào đã thấy tuyết khối gãy rụng hết, thì ra một bàn tay người đỏ như than tàu nắm gọn cái vòng. Rắc rác, lại đến tay kia, hai bàn tay như chợt mở xòe cầm cái vòng dơ cao. Bàn tay nào cũng chỉ có bốn ngón. Nam Khấp bỗng kêu lên sửng sốt. À thấy rồi, kỳ dữ chưa, đúng chữ tượng hình, Tây Gầm khom mình dòm. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên thích thú. Cũng reo to, chấm, lạ chưa, trong ruột vòng đặc lại có chữ tượng hình. Ồ nét tinh vi đẹp thật. Hai hình dị cũng trâu đầu xem xét hồi lâu lật ngang lật ngửa. xoay tư phía, trầm trồ, Nam Khấp chợt hỏi, quỷ phương Tây nhà ngươi học giỏi biết chữ gì trong này không? Tây Gầm rút ra một tấm hiển vi soi, lại đưa cho Nam Khấp cùng soi, tặc lưỡi, ô lạ, chữ này đúng chữ tượng hình thật, nhưng không phải chữ tượng hình tiền Hán, coi như chữ mật mã lấy hình nét tượng trưng. Cả hai chú mục soi lúc nhìn mãi cuối cùng vẫn không đọc được. Nam Khấp vùng hỏi, này trai điền, nhà ngươi biết thư chữ quái quỷ trong này chứ? Chàng trai lắc đầu, ngu mộ mới tình cờ khám phá hình nét trong ruột xong nhưng chưa đọc nổi. Ngày nọ mộ cùng hai cha con vị chúa Piaya đã ngồi cả buổi họp bàn. Vẫn chịu, đây chắc viết tượng hình đặc biệt, phải có chìa khóa mới được. Nam Khấp, Tây Gầm cùng nhau bàn bạc. Nam Khấp chợt bảo, quỷ phương Tây, ta nghe dưới Hà Nội nhà nước Đông Dương có lập cái viện chi đó để khảo cứu đồ cổ. Cái viện này nuôi nhiều tay học giỏi, đào được các bộ xương, cái đĩa, cái cốc, biết ngay đồ đó có từ đời nào. Họ lại đọc được lắm thư chữ, phải không, liệu chúng nhìn hình nét này? Hiểu chăng, Tây Gầm vỗ đùi nói oang oang, à viện khảo cổ, phải đó, ta có quen mấy nhà khảo cứu giỏi lắm, đã từng đào nhà mộ tìm xác ướp bên Ai Cập, may họ đọc được hình nét quỷ quái này. Đem cái vòng này về cho họ coi, chắc khám phá ra, Võ Minh Thần nghe y nói đem về Hà Nội, lòng đã ngại, bỗng lại nghe Nam Khấp bảo, bất khả, nếu để tụi khảo cổ dưới phố coi, tụi họ làm ồn ào, thiên hạ biết hết còn gì bí mật, và lại cái vòng này là vật kỷ niệm của trai điển đây. Vật bất ly thân, mượn đem về sao tiện, để ta nghĩ coi. Nói đoạn Nam Khấp ngồi im chừng 10 khắc, chợt y vùng phát âm nhọn, à tính ra rồi, Tây Gầm nhà ngươi cứ đem ta về Hà Nội, cho kẻ nào khéo giỏi, ta bắt cóc y nhờ đọc là êm nhất, phải đó, tuyệt kế, nhưng này trai điển, nhà ngươi có bằng lòng cho ta mượn vòng này dây lát chép lại các hình nét bên trong không? Võ Minh Thần thấy Nam Khấp không có ý lừa chiếm đoạt bảo vật trong khi biết rõ trong có chứa điều bí mật đặc biệt. Lại chỉ đòi mượn chép ra như bạc khao lan đã từng làm. Chàng trai không chút do dự gật đầu liền. Được mà, đã bảo mỗ chỉ cần vật kỷ niệm thôi. Có điều lạ chứa trong tiên sinh muốn cứ tự tiện lấy đi. Nhưng những hàng nét hình này trông vậy mà nhiều vô kể. Chép phải mất cả buổi dày kín mấy ống bương đó. Ma Nam quỷ Tây dòm nhau. Dòm Minh Thần, Nam Khấp kêu lớn, ôi chao. Nói vậy thì ra ngươi đã để người ta chép điều bí mật quý báu này ra đó ư, bí mật ngàn vàng. Đảo lộn càn khôn mà ngươi coi như chép một bài thơ lếu láo. Ôi, trên đời này chỉ có nhà ngươi. Kỳ quái vậy, ôi vay ra ta còn xấu thói hơn ngươi nhiều dữ à, lời nói của ngươi làm ta hiểu thấu thêm được cõi đời khốn nạn này. Có kẻ độc bụng giữ môn thuốc gia truyền, giữ một cái nghề cho chết kỹ hơn mèo giấu cướt. Lại cũng có người coi càn khôn bát quái bí mật vô song chỉ như một câu thơ phiếm. Vậy kể ra cõi đời này càng nên sống lắm. Tây Gầm dục, này, đàn quỷ bốn chân sắp đến. Liệu kiếm đồ chép lại cho xong. Còn tiếp quỷ, ngồi than mãi, toi đến nơi rồi đó. Nam Khấp chưa nói chi. Bất thần dưới thung vọng len nhiều tiếng chó sủa. Chu, tiếng ngựa hí, tiếp liền tiếng thét ma âm. Mặt sát, mi có chạy lên trời cũng không thoát khỏi chúa ma vương. À, báu vật thế gian sao dám cho ma dòm quỷ ngó. Thổ dưng, đứng chậm hỏi, chủ mi đâu đứng lại. Không chậm chém đầu, Võ Minh Thần vọt ra bờ núi. Dòm xuống, không khỏi thất kinh thấy quản kình dắt ngựa. Chó từ chân núi chạy túa ra ngoài thung. Sau lưng là một đàn sài cứu đông như rươi. Nhưng ngay khi đo bên kia thung lũng hẹp lại xịch vọt ra một đoàn nhân mã cơ quạt tàn tán rực rỡ chắn ngay trước mặt quản kình. Kình hoảng hốt chạy xé về nẻo đầu núi chỗ võ đứng trên. Nhưng sài cứu phía này đang ao tới. Trời, kình nguy rồi, cả tây sắc, đông âm cùng rượt bát, chấm, võ rút phăng cây súng dù, định bắn chặn nhưng ngay khi đó Tây Gầm đã bước tới bên. Hồng giọng. Phải người nhà, để ta cản cho, keo này mới tốt, lời vừa dứt, y đã thả lia đạn vào họng kích pháo. cạch bùng, liền 4 năm phát nổ trước quân Tây Sắc, Đông Âm tung đất cát, quả nhiên người, thú chạy xé ra xa, có bầy sài cứu hung tận cứ trồm tới, bị bắn nổ tan xác như bầy ngoé. Nhờ vậy, Quản Kình đủ thì giờ dẫn ngựa, chó vọt lên núi, nhưng khi Võ Minh Thần chạy xuống lưng chừng, đón Quản Kình cùng ngựa, chó vượt lên ngọn, thì đàn sài cứu đã men sát chân núi, vọt chồm lên định táp lôi xuống. Tình thế hiểm nghèo hết sức, may Tây Gầm đã kịp thời nhả đạn kẻ dọc đường tiến của lũ Sơn Cẩu, nên chúng không sao chồm tới nổi. Nhờ thế người, vật lên hẳn được đầu núi, ngó xuống, khắp nữa con thung lũng đã đầy chó sói và từng nẻo rừng. Quỷ mắt đỏ vẫn kéo đến từng đàn từng lũ, lố nhố như rươi, cơ nào đội đó rất có trật tự, con nào cũng hếch mõm nhe nanh, múa vuốt chu lên vang động, chỉ trực liều mạng kéo dốc lên vồ người, coi 10 phần hung tợn, nhìn sang thung tả, lại đầy bóng tàn lọng, nhân mã, lính cổ lính kim xẹt ngang xẹt dọc, gươm đao, súng ống tua tủa, hết sức uy mãnh, lính Đông Âm, quân Tây Sắc đều châu đầu vây lấy ngọn núi thác, hai bên còn gầm ghè nhau như hai bầy thú tranh mồi. Ngay lúc đó bỗng có tiếng âm âm nhọn sắc vọng lên nghe gai rợn như lưỡi dao nạo mặt nứa. Một khẩu kích pháo dám thả đạn ngăn cản đàn thú binh của Ma Vương Tây Sắc. Phải Tây Gầm trên đó, loạn óc sao, dám liều mạng phạm tới Ma Vương. Tiếng nhọn vừa dứt, phía tả thung vụt cất lên một tràng âm thanh quái gở chuyển hàng chục thứ tiếng nam phụ lão ấu. Kinh, thổ, tây, tàu, mán, mèo không khác cả chợ người chõ miệng lên hét đến điếc tai. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng kích pháo nổ ầm. Phải Tây Gầm, rừng sâu gió lạnh ngồi thổi kèn đám ma buồn như cha chết. Một khối trắng xóa như tuyết băng, vôi tỏa, Phải Nam Khấp ngồi trên. Quỷ Tây, ma Nam, súng ngươi gầm, kèn ngươi khóc, mặc sức khóc gầm, chuyện vô can sao nhảy vào phá đám. Nam Khấp hỏi Võ Minh Thần, trai điển, nhà ngươi chép dùm ta chứ? Chàng trai gật đầu, sao không, nhưng ngu mỗi chép có lẽ chậm lắm. Nhanh cũng mất nửa ngày. Nếu cần ngu mỗ sẽ ở lại vùng này thêm một buổi. Chỉ phiền Tây Sắc, Đông Âm chắc chúng chẳng chịu đứng dưới núi đâu. Nam Khấp cười khan, coi hình nét trong này phải tay vẽ giỏi chép mới đúng được. Thôi, để ta chép lấy vậy. Nhà ngươi chắc cần đi ngay. Vâng, kể cũng gấp, nhưng cứ xong việc tiên sinh đã. Và chúng cũng còn trực dưới kia. Dưới thung lũng bỗng lại có tiếng chú ma âm. Có một đàn hơn 100 con sơn cẩu chạy như gió sang bên kia. Giữa đàn sơn cẩu có một hình hồng cẩu quẩy to lớn lông vàng như tơ. Bầm sư tử, mặt hướng lên ngọn núi khác, chạy giật lùi hai chân nhanh như tên bắn. Minh Thần trỏ vụt, Tây Sắc đó, Nam Khấp gật đầu ta gặp một lần 10 năm rồi. Tây Gầm giơ ống dòm chiếu theo, hình sai cứu vàng đã xẹt biến vào bụi lá. Quỷ Phương Tây trợn mắt. Ôi ta, vua Nhan Sắc thượng du đất Bắc khét tiếng hào hoa phong nhã đa sát đa tình là một con chó sói thật ư, ta van tưởng dân gian đồn chuyện hoang đường. Hay là một con quái vật nhân cuồng tặc nào đội lốt xài cứu? Nếu là người đội lốt, lại dễ trừ diệt, đây nó lại là chúa sói thành tinh, có sức phi phàm, súng gươm không chạm nổi, nó lại còn linh mẫn hơn cả loài ma quỷ mới nguy cho thiên hạ. Võ Minh Thần vừa dứt lời, bỗng phía tả, từ chân núi chợt vụt ra một càng gấm tứ phía có che tàn vàng tán tía xẹt đi như mũi giáo phóng. Thoáng đã lao vút sang bên kia thung, khuất giữa hoa, lá, quân ra, đuôi càng mảnh gấm phủ vén tốc lên mấy gang tay, để lộ cả một góc lòng càng. Không người, Quản Kình trò kêu, Đông Âm kìa, con ma trăm mặt trăm giọng lạ dữ chưa? Sao loài yêu ma tinh lại hiện giữa ban ngày? Võ Minh Thần vội đưa mắt ngầm bảo Kình nên giữ lời. Nhưng Nam Khấp đã phát âm lạnh lùng. Thời loạn âm loạn dương. Rừng sâu nặng âm khí. Ma quỷ sống lâu với người thường. Ma thuộc khí âm. Nhưng nếu nó hấp được nhiều nhân khí. Thọ khí thiên hương. Nó hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Có gì lạ? Biết ai người ngợm. Tà ma. Mà đâu chắc chúng là loài ma. Như ta chẳng hạn, các ngươi cũng có thể tưởng là ma tinh được chứ? Hai thầy trò Minh Thần nhìn nhau, cũng kinh nghi, thầm nghĩ, chấm, Hình Tuyết ngồi lù lù. Không là ma thì là giống gì? Không lẽ là, quái vật thành tinh như Tỳ Bà Tinh? Thái Cơ trong Tích Phong Thần, đang nghĩ vẩn vơ, bỗng Nam Khắp lôi rắc trong mình ra một cây đại phù. Bản to bằng cái quạt xòe, lẩm bẩm, chép lên cái này chắc đủ, cầm tay tiện lắm, nào, bắt đầu, cho mượn cái kính hiển vi. Vừa nói y vừa lôi ra một cái kim khá lớn khâu bao. Mũi nhọn hoát, đoạn đỡ lấy kính lúc Tây Gầm đưa nhét dính vào lỗ mắt. Thản nhiên soi vòng lên bắt đầu chép. Võ Minh Thần quan sát thấy Nam Khắp ngồi lù lù, đứng dưới thung lũng trông thấy rõ. Chàng trai vội bảo, tiên sinh nên ngồi xế vào trong. Chỗ này lộ mục tiêu, nó có thể tỉa súng. Không hề gì, chính ta đang muốn bắn trước, còn có cớ gây sự, nhưng nó không bắn ngay đâu. Võ lại bảo, chỉ ngại nó bắn vỡ tan vòng, không ăn được nó đạp đổ. Vừa nghe mấy tiếng vỡ tan vòng, Nam Khắp bỗng giật lên một cái như đỉa phải vôi. Thầy trò Võ Minh Thần chỉ thấy loáng, khối trắng di động, dòm lại, chỉ còn thạch bàn không, ướt đầm đìa, còn Nam Khắp đã ngồi lù lù sát vách núi phía trong. Khuất sau tảng đá, khiến ai nấy đều lấy làm quay gở về thân pháp của ma nam. Giờ chỗ như gió thoảng, sực nghe rõ tiếng Tây Sắc Tinh Quân hét gai gai. À, mặt sắt ngu đần, sao dám đem bảo vật cho hắn xem. Nam Khắp, Tây Gầm, ma vương chúa theo sục mặt sắt khắp mấy dải biên thùy. Muốn tròn hòa khí, các ngươi khác rời ngay đầu núi. Ma vương sai quân lên bắt hắn, bằng cưỡng lời, chớ trách ma vương. Chợt có tiếng ma quân bá diện hét léo nhéo. Tây Sắc, đâu đã đến lần mi, quả nhân gặp hắn đã mấy tuần trăng, giờ mới tìm lại được, mi quyền gì động tới. Tây Sắc, nhà mi nên lui về, kiếm món khác, thế gian này còn hai vòng càn khôn nữa, ta nhường mi đó. Tây Sắc cười thét, ma chăm giọng, mi tới số rồi mới đòi vòng điểm huyết, ta lên bắt nó, mi có giỏi cứ lên, vào bụng sói, chớ trách ma vương này độc ác. Tây Gầm hô như sấm, phải đó, việc ai nấy làm, bọn mi cứ tính xong chuyện dưới đó đi, kẻ nào thắng, lên đây chơi không muộn. Nam Khắp ngồi xó núi lúc này như không buồn để ý chi tới bọn Tây Sắc. Đông Âm phía dưới, y cứ soi lúc dòm ruột vòng, chép lia lịa, thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng nghe khoái trá hết sức. Rõ ràng cả thung lũng, trời đất, người vật, quân thù đã biến sạch. Chỉ còn y với những hàng chữ loằng ngoằng khó hiểu. Võ Minh Thần bước lại gần xem, không khỏi sửng sốt, thấy y vừa dòm vừa cầm kim vạch lia lịa trên mặt lụa. Đường kim đi tới đâu thành đường rãnh sâu hoắm, mà đi rất mau, có lẽ còn nhanh hơn thần cầm bút thảo trên mặt giấy vậy. Chàng lại để ý những hình tượng thú, điểu, núi non, cây cối, suối khe. Hình nào y cũng chỉ vách lia một nét loằng ngoằng theo đúng lối vẽ nét liền xem chừng còn khắc lẹ hơn cả bạc khao lan dùng mũi châm khắc lên mặt nứa. À, ma nam này quả trang họa sĩ có hoa tay khác người. Y thảo mau thế này, may sầm tối xong, bèn để mặc y ngồi đó. Chàng trai vọt ra mé gành, chiều ống dòm quan sát, bỗng hơi chột dạ thấy cả hai cánh quân Đông Âm, Tây Sắc phụt biến đâu mất. Dề ống dòm khắp dưới trên thấy thế núi dựng đứng giống hình con hạc uống nước từ cổ xuống đuôi. Từ lưng chừng núi lên thành đá có chỗ thoải lại cũng chưa hẳn tốt trước tài khinh thân đăng sơn của bọn giỏi võ. Bèn bảo Tây Gầm, quản kinh, bọn chúng lần đâu mất rồi. Địa thế này nếu chúng leo lên phía sau núi rồi kéo ào xuống đây, thật khó lòng ngăn nổi. Quản kinh quan sát, thấy lo nhưng Tây Gầm đã vuốt râu bảo. Bọn ta ngồi phơi mình chỗ này cốt nhử cho chúng mò lên đó. Thầy trò ngươi chớ ngại, dẫu nó có đủ ba đầu sáu tay cũng không lo. Đàn cầu quầy, quân giặc không ngán, chỉ ngán Tây Sắc, Đông Âm thôi. Tây Gầm vừa dứt, chợt Nam Khắp kêu lớn. Chấm, Đông Âm, Tây Sắc không ngán, chỉ ngán tạo hóa và chủ cái vòng thôi. Ngọc đặc rắn như thế này. Chẳng hiểu ngài làm thế nào viết nổi chữ tượng hình li ti như con kiến vào tận ruột ngọc được. Ôi chao, chép hoài mới được mấy hàng. Tây Gầm nói vọng vào. Ma Nam, nhà ngươi quên đây là cái vòng càn khôn rồi sao? Nhà ngươi mới bảo càn khôn, hữu càn khôn đảo lộn, chủ cái vòng tất là bậc thông thiên quán địa, biết nhiều bí mật, xá chi cách chép chữ ruột ngọc. Ngay lúc đó, dưới thung lũng, bỗng có tiếng tây sắc chù chù gai rợn. Mặt sát, ta cho ngươi 5 phút suy nghĩ. Cả tây gầm, nam khấp nữa. Quá 5 phút, ma vương chúa cho thú binh lên núi. Bọn ngươi muốn xuống cũng muộn rồi. Võ Minh Thần quát vọng xuống. Tinh sói, ta khuyên mi nên rút về động sói. Ta sẽ tìm đến mi. Chậm lắm mùa hè tới. Giờ ta có việc cần đi nhưng nếu mi cố theo đoạt vòng. Cứ lên đây không cần đợi 5 phút. Mặt sắc ngu tiếc vòng hơn mạng. Thân xác mi vào bụng sói. Vòng ngọc ích chi, ta sẽ đập nát vòng trước khi mất mạng. Nhưng đã chắc gì, nếu trong trời đất này còn thiên đạo, ta sẽ tru diệt hết loài xài lang độc ác. Tru diệt mi trước, ha ha, thổ rừng ngu, trận chu tinh bắt quái mê hồn của cha con lão tù trưởng bà còn không kham nổi ma vương. Mi sức được bao nhiêu dám tính chuyện vá trời. 5 phút nữa, ma vương sẽ lên núi. Rồi im lặng mênh mông trùm thung lũng. Bỗng phía tả, lại có tiếng ma quân bá diện vang âm hàng chục giọng. Tây sắc, ngươi không được lên núi trước. Thánh quân đuổi theo han mấy cánh rừng sâu. Thánh quân lên trước, nếu nhà ngươi xua chó làm càn. Thánh quân cho 8 nước cường toan hết. Tây gầm đang chống súng đứng sau cành lá cũng thầy trò Võ Minh Thần dòm xuống thung lũng. Vừa nghe dứt lời đông âm. Tây gầm nảy ra một mẹo nhỏ, quát trỏ xuống như lệnh vỡ. Phải đó, ma chăm giọng nói đúng. Cả đông âm, tây sắc đều muốn chiếm đoạt vòng. Vậy muốn cho tiện việc hai người cứ tính chuyện với nhau cho xong đã. Rồi sẽ nói đến bảo vật. Bọn ta ngồi trên này đợi. Không hề gì, có tiếng đông âm thét. Tây gầm, quả nhân quyền uy trùm mấy cõi không đánh giặc thuê cho nhà nước Đông Dương. Mi tưởng làm ngư ông thủ lợi, suối ngao có tương tranh, dễ làm sao, tây gầm giọng oang oang, tây sắc đâu, còn đợi gì không lên núi, ma chăm giọng sợ bóng sợ vía mi rồi đó, không nghe tiếng xài lăng chúa đáp, chỉ thấy sao cành lá, bao nhiêu sơn cầu lớn nho biến sạch, Võ Minh Thần không khỏi rờn rợn chiếu ống dòm quan sát khắp dạng núi. Khẽ bảo tây gầm, hình như nó xua chó sói lên núi. Nó có thể vòng mặt sau, vượt lên ngọn đồi rồi đổ sườn núi xuống đây. Để mỗ thử lên ngọn kia xem. Vẫn điềm nhiên, tây gầm xua tay, bất tất, nhà ngươi cứ đứng đây đợi nam khấp chép xong. Chính ta mong nó xua quân thú lên đây. Thầy cho ngươi đi đường xa mệt, tiện thể ngồi nghỉ ngơi không ngại. Chấm, dứt lời bỗng nghe tiếng đông âm thét lảnh giọng nữ. Thượng Sơn, điện tiền chỉ huy chấp lệnh, xin vâng mạng, thánh quân vạn tuế, kỵ bộ cổ kim nam nữ sửa soạn, có tiếng tửu chúa sang sàng. Lập tức, phía tả thung lũng bỗng có tiếng cồng khua chống dục, ngựa hí, quân reo ầm ầm như có đủ thiên binh vạn mã, lẫn tiếng loa đồng rền rĩ vang âm trong ánh hoàng hôn rừng. Rồi từ dưới các tàn cây xòa đập tiếng súng lên cò. Ngựa khua rầm rập, rồi nào cuối thung, bỗng nhô lên bóng tàn tán sặc sỡ cao khỏi ngọn cây đến 2 thước. Một bóng người mặc áo dài đen thắt lưng xanh, chít khăn điều vụt nhô lên trên ngọn lá, cao lênh khênh tưởng chừng đi trên cây. Người này bắc loa gọi Lê Thê, truyền thượng lệnh, miệng loa bằng miệng thúng cái. Cứ khua đảo tít, nghe như gọi loa dẹp đường cho đám rước đi. Tấp, ấn, ấn, bi, in, in, in, quản kình chĩa súng, gọi giật chủ, cậu hai, nó sắp đánh lên, Võ Minh Thần chiếu ống dòm. Tiếng loa vừa hô dứt thì hai tiếng thượng đội, chợt chàng trai hơi dội người ngạc nhiên, thấy từ các tàn cây thung tả vụt nhô lên khá nhiều lính cổ. Lính kim tay múa tít súng trận, tất cả đều ngất nghểu vượt khỏi tàn cây, như một đội binh đi trên ngọn lá vậy. Mục tiêu vừa tầm súng, ngon dữ à, nổ chứ cậu hai. Võ xua tay, tây gầm vuốt râu cười khà, vẻ đắc ý hết sức, cứ để coi nó giở trò gì đã. Thầy trò ngươi cứ ngồi xem, bữa nay ta làm gỏi luôn cả con ma chăm mặt. Minh Thần, quản kình đã biết rõ sức lợi hại của tây sắc, Đông Âm, thấy Tây Gầm đầy vẻ khoái chí như tự tin vào khẩu kích pháo của y hết sức. Chàng trai khẽ bảo, quân người, quân thú đông như rươi. Tây Sắc, Đông Âm đi như gió thoảng. Xuất quỷ nhập thần, một khẩu súng thần tốc mấy cũng khó lòng ngăn nổi. Chỗ ta đứng đây, lại chưa quét thẳng cả tứ phía. Mỗ lấy làm lo ngại. Tây Gầm cười bí mật, đập hai ngón tay lên hai ngôi sao cầu vai. Làm hiệu, ngay khi đó, trên tàn cây, lũ binh cao ngất nghểu vụt biến sạch. Chỉ còn người gọi loa hạ đội. Lập tức tiếng trống chiêng chuyển nhịp. Bọn Minh Thần thấy thung tả vọt ra một đội binh kim cổ nữa. Kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ, khiêng nhiều tấm phên, thang, dây thừng móc, coi rất có trật tự. Không khác một đội binh cận đại chuẩn bị công thành. Quản Kinh cao mày lẩm bẩm, quái, chúng làm gì thế kia? Minh Thần quan sát, khẽ bảo, hình như chúng chuẩn bị thượng sơn. Nhưng đầu núi này cao hàng năm, 70 thước, thang ngắn kia sao bắc tới. Lòng vẫn gờm Tây Sắc, Minh Thần đưa mắt quan sát phía thang lửa. Vụt bảo Tây Gầm, cho sói lên núi không kém Sơn Dương. Tây Sắc có thể cho quân bọc hậu hoặc đánh từ đuôi hạc lại. Núi này nhiều điểm tựa, mấy tay súng ngắm không dễ gì. Ta nên tính trước, Tây Gầm vẫn ung dung. Xua tay, tiến lại chỗ Nam Khấp. Cúi giỏm y chép, Nam Khấp phát âm chìm. Tượng hình này chắc từ thời thượng cổ, coi như chữ ma chữ quỷ. Tụi nó sắp lên chưa? Tây Gầm vuốt râu, vỗ chát vào cây súng lớn. Có cái này tiễn chúng rồi. Riêng Tây Sắc, Đông Âm phải cậy tay nhà ngươi mới được. Món này có lẽ vô dụng với chúng. Nhà ngươi chép được nhiều chưa? Chưa được nửa, nhưng nhà ngươi yên chí. Tụi nó thính hơi lắm. Chưa dễ gì đưa đầu quân ra cho ngươi bắn đâu. Vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng quát thượng sơn. Bọn Minh Thần nhìn về cánh thung tả. Vụt thấy nhiều bóng vọt ra cao lêu nghêu trên tàn cây. Mãi khắc đó, mới hay bọn này toàn đi cà kheo. Ít nhất có đến 70-80 tên, đi chậm không cần gậy trống. Nhưng mỗi bước dài cả chục thước tây. Dập dờn, lắc lư múa tít súng. Đội này tiến ra đi lẫn với đội mang phên. Thang theo tiếng loa gọi. Chợt dàn hàng ngang, theo hình cánh cung ôm lấy khu đầu núi. Bất thần Tây Sắc hét à. Tây Gầm giỏi, Nam Khấp đang chép phùng bảo. Đó thấy chưa, ta đoán không sai, nó ngửi thấy mùi lính khó xanh khố đỏ rồi. Quả nhiên, phía thung tả tiếng Tây Sắc kéo lê góc rừng. Đông Âm, nhà mi định thí quân. Tham vòng ngọc xua nó vào miệng súng quỷ phương Tây. Đội quân mã Đông Âm đang rầm rộ vượt qua thung lũng bao lấy đầu núi. Bỗng nẻo hậu quân có tiếng quát chói tai. Quân mã dừng cả lại. Từ phía tả rừng, bất thần vọt ra một chiếc càng gấm. Kho tán vàng tán tía che dợp. Vừa hiện ra đám tàn tán. Cáng đã chạy phốc lên trước trận. Loằng ngoằng cứ lướt trên mặt đất vài mươi bộ. Lại bắn vọt lên cao coi rất lạ mắt. Cáng ma trăm mặt, a tên ma quân này đến ngày tận số rồi. Dám cả gan xuất đầu lược trận trước họng súng Tây Gầm. Để ta thả cho một viên nếm mùi kích pháo. Quỷ phương Tây xốc áo. Quay luôn mũi súng lớn xuống thung. Nhưng võ Minh Thần đã đưa tay ngăn lại. Khoan, Đông Âm ẩn hiện như ma quái. Càng gấm chẳng có gì trong đâu. Ngu mỗ đã bị hắn lừa mấy lần. Nã tung cáng, như bắn vào không khí. Tây Gầm nhún vai, vỗ lên miệng súng, cùng thấy trò Minh Thần dòm xuống. Thấy chiếc càng gấm có tàn tre vừa lướt ra trước trận. Bỗng trọng bọn đi theo con năm. 6 tên chạy vụt lên phía đầu núi chỗ bọn Minh Thần đang trấn trên. Chỉ còn cách khoảng 70-80 thước Tây chợt cả mấy tên cùng dàn hàng ngang. Sát nhau, cúi khom mình hết, ngước lên nhất loạt, lập tức bao nhiêu cây cà kheo ghép đôi vụt theo người chúng vụt lên nối làm một. Cao ngất nghểu gấp đôi trước, bọn đi cà kheo vừa nhô cao lập tức có 5-6 tên xách thang tre chạy vụt tới giật cạch nối dài gấp 2-3 lần đặt phịch lên hai vai tên đi kheo. Bọn này nhanh gọn, răm rắp không khác bọn người máy. Không chậm nửa khắc, đến nỗi bọn võ Minh Thần chỉ kịp thấy loang loáng từng động tác. Còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chúng làm trò gì đã thấy càng gấm tàn tán chạy vụt tới. Nhìn kỹ mới hay càng gấm có 2 cô gái khiêng cáng. và mấy gã đàn ông che tàn tán. Tất cả đều chạy bộ nhanh hết sức. Khi cả bọn tới gần chỗ thang bác, lập tức nhảy vèo lên bậc thang thứ 7, thứ 8, và chạy vùn vụt lên ngọn thang. Nhanh không kém loài khỉ. Vừa tới ngọn thang, cả bọn lập tức bắn lên không. Không khác đạp phải lò xo. Và từ trên cao cả đám tàn tán cắn nhẹ nhẹ hạ xuống y hệt lũ người cầm ô dù cản gió nhảy. Ngay khi đám cắn tàn vọt lên cao, bọn dưới lại xách thang, lướt cà kheo chạy vù về nẻo khác cũng hướng vào ven núi. Thang cao vội để đám cắn tàn chạy tới leo lên ngọn. Vọt bắn lên không, cứ thế, hết chỗ nọ đến chỗ kia, bọn này lao về nẻo cuối gió, sát khu hữu thuộc quân Tây Sắc. Cuối cùng lại xẹt về chỗ cũ, mất dạng sau cây lá, bỗng có tiếng hét vang hàng chục dặm. Tây Sắc, nhà Tinh báo cho Thánh quân biết có quân Bạch Quỷ, ngăn Thánh quân Thượng Sơn, là có ý chi, phía hữu thung, tiếng Tây Sắc vọng âm, Ma Vương Chúa không thích quân ngươi chết uổng, tiếng Bá Âm cười thét, còn nhà Tinh, ta, hà há, sao dám ví với quân ta, ngọn Piaya cao ngất trời. Quân Ma Vương vượt trong nháy mắt, xá chi dạng núi thấp này. Đông Âm, ta thấy quân ngươi khiêng vác đồ lên núi, coi nặng nề bất tiện, vậy để ta lên núi, bắt thẳng mặt sát, xong nhà ngươi gặp ta, cũng đủ rồi. Tiếng Bá Âm hét giận, chúa xài lang nhà Tinh mi dám coi thường lính thánh quân thế sao? Hãy đợi dưới thung, quả nhân lên, xuống sẽ gặp nhà Tinh không muộn. Hai bên từ hai đầu thung tiếp tục đòi lên núi trước. Không ai chịu nhường, quân Tây Sắc ẩn kín. Riêng quân Đông Âm chập chờn ẩn hiện xa xa. Tây Gầm đứng lên sốt ruột, vùng hô như lệnh vỡ bằng tiếng thổ. Dài dòng vô ích, kẻ nào đòi lên trước. Đã sợ không dám đánh nhau hao lực lượng sao hai tên chúa trùng không đánh tay đôi cho gọn. Nam Khấp đang mải ghi chép vừa nghe dứt lời Tây Gầm. Nam Khấp phùng nói lớn, ôi chao, con két con vịt còn bay trên trời, hai đứa đã đánh nhau chí tử, đòi nấu măng, bỏ lò, tưởng không gì ngu bằng, Tây Sắc, Đông Âm là phường quỷ quái khi nào mắc mẹo nhà ngươi. Tây Gầm nhà ngươi cứ lau súng cho kỹ có việc dùng đến nơi rồi đó. Bọn võ minh thần chưa hiểu y nói có ý chi lạ không bỗng lại nghe Nam Khấp gọi. Tây Sắc, Đông Âm, mẹo các người không lừa nổi ta đâu. Tây Gầm bố trận kín như bưng, nhường cho hai lối đi về âm phủ đó. Tiếc ta đang bận xem vòng. Này Tây Sắc, Đông Âm, các người có tên nào đọc được chữ tượng hình không? Nếu không hãy về học trước sẽ kiếm vòng đọc sau là hơn. Lời vừa dứt, bỗng nghe Tây Sắc hét vang động sơn lâm. Tiếp theo một chàng chu hú cực kỳ phẫn nộ. À, thằng mặt sắt ngu nhất cõi trần. Sao lại cho con ma khóc đó xem vòng càn khôn? Xem xong nó sẽ cho mi nghe bài kèn đám ma. Tiếng chu hú kéo lê thê nhọn hoắt, đầy phẫn khí. Rõ ràng chúa xài lang chỉ sợ kẻ khác sẽ khám phá được điều bí mật quan hệ trong chiếc phong kỳ dị. Võ Minh Thần nghe tiếng quát Tây Sắc bất giác giật mình nghĩ. Nghe giọng nó rõ ràng nó đã biết điều bí ẩn yểm tàng trong chiếc vòng càn khôn. Vòng này một bộ ba chiếc. Tây Sắc tài nghệ lợi hại phi thường, chẳng rõ thuật ma hay quỷ công, người lịch duyệt như vị chúa Piaya cũng chưa dám quyết đoán nó theo pháp môn nào. Biết đâu tài thuật của nó như vầng huyết khí tiết ra bao bọc sát thú chẳng luyện từ bảo pháp môn bí kíp phòng càn khôn. Nên nó mới tỏ vẻ cực phẫn vì sợ kẻ khác cùng phát giác ra điều đó trong vòng ngọc. Mà lạ kỳ, Tây Gầm còn có quân sao im lặng. Tây Sắc, Đông Âm đều là quân xảo. Lẽ nào cứ mất thì giờ cãi vã xuông đòi lên trước lên sau. À thì ra, chàng trai vụt đảo lia ống dòm nhìn khắp mấy ngọn núi đá quanh mình. Thình lình quân Đông Âm mất giang. Rồi từ trong tàn lá, chiếc càng gấm xẹt ra. Hét, Tây Sắc, Tây Gầm, Nam Khớp, trai điển, Ma Vương Chúa lên bắt vòng xanh. Theo tiếng hét, từ sau lùm cây thung hữu vọt ra một cỗ kiệu sơn son thép vàng. Mấy mặt rèm che kín, kiệu do bốn con cơn cầu to lớn ghé vai khiêng hai chân như người. Ngay khi đó có nhiều tiếng sói chu, trống dục, công khua, quân reo, ngựa hí hai đầu thung lũng phía trước. quản kình hăm hở hoành ngang cây trung liên, lăm le khạc đạn, vọt ra bờ đá rậm cành lá, cười khà, ôi, tụi này ngu dữ à, kiệu cáng nghênh ngang lượn trước mặt Tây Gầm. Hà hà, 2 phút là tan kiệu cáng, coi đây, vừa lúc đó, quỷ phương Tây chụp vội một viên, quỳ xuống, Tỳ Phăng bàn đạp vào một mỏm đá, chúc mũi súng, vác vai, trực thả, bỗng nghe Nam Khấp phát tiếng trầm trầm, quỷ phương Tây, nhà ngươi chê nó ngu, mà nhà ngươi thấy kiệu cáng định nổ đó ư, ôi. Gầm thế không sợ nó cười sao? Liệu thổi kèn chào đi. Nó kia kìa, Võ Minh Thần, quản kình thấy hình Tuyết Nam Khấp ngồi trong kẹt đá, đang lúi húi soi soi chép chép, không trông ra, cứ nói như xó, hai thầy trò cũng Tây Gầm đều ngạc nhiên nhìn quanh dưới thung. Kiệu son càng gấm xẹt ngang xẹt dọc nhanh như tên bắn. Ào ào như sắp tấn công bất thần lại nghe tiếng hét trên cao léo nheo hàng chục giọng đúng tiếng Bá Diện Ma Quân. À xài lang chúa, ta đoán không sai mà, giờ trò Hàn Tín đánh Trần Thương, định đoạt tay trên, thầy trò Võ Minh Thần giật mình trông lên ngọn núi xế chốc đầu. Thoáng chiếc căng gấm hiện ra sặc sỡ y hệt chiếc dưới thung. Tưởng chừng đó là cái phách dưới bốc lên. Sực lại thấy trên mỏm đá cao chót vót ngang đấy, vụt thò lên hình thù một con hồng cẩu quẩy to lớn đi hai chân lông vàng óng như tơ. Bờm sư tử, đúng hình con tinh chúa xài lang tư túc hồng cẩu quay hấp tinh quân Tây Sắc Ma Vương. Võ Minh Thần đứng trong lùm cây rậm ngó lên, không ngờ Tây Gầm lại phản ứng nhạy bén đến thế, tiếng cười của Tây Sắc chưa kịp ngân, y thả liền 2 trái đạn lớn nhanh như chảy máy. Chỉ nghe cạch bùng, cả 2 mỏm đá chỏm Tây Sắc, Đông Âm vừa hiện đã bay phăng đi như có bàn tay vô hình bốc ném xuống thung lũng. Mỏm đá bay lẹ đến nỗi mắt thầy trò võ đều thoáng thấy cả hình đá cùng hình động vật vụt hiện rồi vụt biến mất. Chẳng rõ có bị đạn pháo trực xạ ném đi không? Mới cách đây ít phút, Võ Minh Thần đã được thấy tận mắt tài trực xạ kích pháo cực kỳ chính xác của Tây Gầm. Bắn bay luôn mỏm đá hình chó bên kia thung, giờ lại thấy cả 2 mỏm đá Tây Sắc, Đông Âm đứng bay mất, tâm trạng chàng trai thật là trái ngược, vừa mừng dứt được 2 mối nguy lớn trong thiên hạ, vừa lo mất hy vọng tìm ra nguồn gốc thân thế mình. Đem nỗi xót xa không tự tay giết được con tinh thú. Chàng trai buột miệng kêu lớn, trời, chúng đâu rồi, không lẽ chết tiêu? Tây Gầm cầm trái đạn cánh quạt gãi râu sồn sột, 2 con mắt mèo quét trọn ngọn núi. Thình lình nghe sau núi đột dậy tiếng sói chu, người hú vang động lẫn từng trang súng nổ đì đẹp, vụt có tiếng ma âm nhọn hoắt cất lên, rõ tiếng Tây Sắc lẫn cả giọng Đông Âm. Quỷ Tây, mi bắn nhanh như máy, nhưng súng ống nhà nước mi không phạm nổi chúa xài lang đâu. Tây Gầm, mi bắn trộm lẹ đó. Nhưng thánh quân Bá Âm Bá Diện đâu có thể bị súng Tây chu diệt. Hà hà, lính tráng nhà mi liệu ngăn nổi thánh quân không? Võ Minh Thần nghiêng tai nghe ngóng. Vụt bảo Tây Gầm, Nam Khớp, quân ma quái đã lên sườn núi. Cả 2 đều đánh tập hậu. Có lẽ chính Đông Âm, Tây Sắc mở đường, vừa lên tiếng. Chàng trai đưa mắt nhìn Nam Khớp, thấy hình Tuyết Khối vẫn ngồi soi soi chép chép. Mê man như không nghe cả dạng núi đang chuyển động ầm ầm như sắp vỡ đôi. Chợt nghe y phát âm, này trai điển, ruột cái vòng này coi vậy mà nhiều chữ tượng hình như đàn kiến. Xem chừng lát nữa mới xong, cảm phiền nhà ngươi ngồi chơi đợi bọn ta chút. Chàng trai ngó qua nói lớn, quân chúng thượng sơn rồi, loài quỷ mắt đỏ vượt núi nhanh hết sức, bọn ta phải rời lên cao điểm mới được. Thản nhiên hình Tuyết vẫn chép lia lịa, trai điển, chúng đánh lộn nhau đó, nhà ngươi chưa biết quỷ phương Tây sao, hắn đi đâu cũng đặt cối xay quanh mình, mấy đứa vượt được, trừ Tây Sắc, Đông Âm, thầy trò Võ Minh Thần lắng nghe, tiếng súng đi đẹp từ 2 đầu núi sau, mỗi lúc gần thêm, nhưng từ ngọn núi đổ xuống vẫn yên lặng, chỉ có mặt tiền sơn, dưới thung lũng, vẫn thấp thoáng ẩn hiện 2 cánh quân quái nhân. Dị thú đang kéo qua thung như sắp tấn công dữ, nhưng cả 2 đám này cũng thưa dần, chừng luồn rừng vòng ra sau núi phụ lực bọn đánh tập hậu. và Tít Ngọn cao chót vót cũng chẳng thấy bóng tây sắc. Đông Âm đâu nữa? Thế núi từ khu chúng xuất hiện nhìn xuống khu đầu bị cắt thành một vực rộng. Vách dựng đứng y hệt chỗ gáy cầu con hạc cùi uống nước. Địa thế này chưa dễ gì chúng nhảy xuống được trong nháy mắt. Để mỗ lên chỗ cao quan sát xem sao. Chú quản trấn dưới này. Vậy để ta đưa nhà ngươi lên coi chơi. Võ Minh Thần lập tức xách dù theo Tây Gầm vọt ra phía sau núi. Mới hay phía này cũng bị cắt vòng cổ. Dưới con thung rộng, nhưng mình hạc ăn ra loe đúng chỗ này. Chỉ thấy một khoảng thung chót vót từ dưới lên cũng chỉ độ 5-7 thước. Tuy vậy, chẳng thấy bóng giặc nào. Sườn núi cũng vắng hoe. Quân giặc lại vòng sang tới mình hạc đánh lên. Không khỏi ngạc nhiên, Võ Bảo Tây Gầm, lạ dữ. Sao nó không đánh thẳng lên chỗ ta trấn, lại lên chỗ cao mua thêm gian hiểm. Tây Gầm vuốt râu, chỗ này thấp sườn lại dựng ngược, có chỗ nào lên được ta đặt cối xay rồi còn đâu. Nào, ta lên mình hạc, vừa nói lão vừa ra hiệu, dẫn võ len lỏi qua các kẽ đá, mảng gành, cây rậm, leo vùn vụt lên trên. Tây Gầm tuy người to lớn, leo nhanh hết sức, rõ tay từng chuyên luyện võ nghệ Á Đông khiến Võ Minh Thần bất giác lấy làm lạ. Vì từ nhỏ, chàng đã theo sư phụ đi nhiều xứ, chưa hề thấy một nhân vật võ lâm nào lại là người Tây Phương. À thì ra đây là một viên tướng Tây, chắc ông Tây này từng lăn lóc rừng già Á Châu. Xem ngôn ngữ, cử chỉ nhiễm đầy vẻ dân châu Á, nếu vậy Nam Khấp cũng chẳng phải là ma quái chi cả. À, ta hiểu rồi, dị nhân, Nam Khấp, Tây Gầm, Đông Âm, Bắc Tiếu, tứ dị biên thùy, lạ thật, xem Tây Gầm đầy vẻ tự tin trận thế lắm, chắc binh mã phải đông, nấp đâu kín dữ à, bèn ngầm phát điện công, giơ bàn tay ra, quyết thử một đường quanh sườn đá, đang vượt núi, ngoảnh trông lại, Tây Gầm hoi, nhà ngươi làm gì thế, à, phát điện sờ động vật, tìm quân ta, bất tất, lên sẽ thấy. Võ Minh Thần cùng Tây Gầm vượt ngọn núi trên nhìn xuống. Quả đúng như lời Nam Khấp nói. Chỉ thấy quân Tây Sắc, Đông Âm đang tranh nhau đứng lên núi. Vừa vượt vừa nổ súng. Sắp lại gần nhau và đã lên đến lưng chừng sườn núi. Phải nhìn thật kỹ mới thấy bóng người. Bóng thú ẩn hiện sau cành lá và phía dưới thung vẫn thấy bóng vọt lên lố nhố. Sườn đá bên này cũng thưa cây. Nên có thể quan sát bao quát cả một vùng. Không thấy Tây Sắc, Đông Âm đâu. Võ Minh Thần đưa mắt tìm quanh. Bỗng thấy đá vụn, cành lá từ sau một ngọn núi trong dạng sơn bắn ảo ảo lên không. Quay tít như có cơn lốc dữ. Chàng trai quay bảo Tây Gầm. Tây Sắc, Đông Âm đang tử chiến tranh đường. Phải đề phòng chúng có thể lao thẳng tới đây. Tây Gầm vụt bảo, nó mải quần nhau sau mỏm đá kia. Ha ha, để ta cho no mấy phát. Minh Thần vừa xua tay làm hiệu ngăn đã thấy Tây Gầm thả cái viên đạn vào họng súng. Y bắn nhanh, bất thần đến độ chàng trai phải lạ lùng. Thì ra vừa nói, y đã vừa dùng mắt phỏng định tọa độ. Chính xác hết mức, liền hai phát đạn vọt lên theo lối bắn vòng cầu. Rót chung luôn chỗ có đá vụn. Cành lá bay lên, ầm ầm, đá, đất, cành lá bắn loáng sầm mục tiêu. Võ Minh Thần đứng nhìn không chớp mắt, tưởng chừng đập địch thủ nát tiêu hồn xác. Nào dè, chỉ mươi khắc sau, bỗng nghe tiếng hét vang âm. Sau mỏm núi còn gần hơn chỗ vừa rồi. À, quỷ phương Tây gớm thật, nó nấp làm cách nào trông thấy trên này mà bắn. Đông Âm, ta với mi hoãn chiến, bắt chúng xong sẽ đánh. Để ta sai trành đi coi chúng nấp đâu. Được, ta cũng thả gà ra xem sao. Võ Minh Thần chột lòng. Bảo Tây Gầm, à, Đông Âm có ma gà, Tây Sắc có ma chành, lợi hại gớm ghê, giờ vẫn còn dương khí. Chành, ma chưa làm gì được, nhưng nó có thể dò ra vị trí ta. Báo cho chủ tới, ta làm cách nào ngăn nổi. Tây Gầm vỗ mạnh vai chàng trai cười khà. Dục tốc bất đạt, nhà ngươi chưa biết chính ta muốn chúng kéo lên gần chỏm núi mới nổ. Hà hà, cối xay đã đặt sẵn. Chỉ còn chờ đợi lúa đổ vào, là, chấm, ô, lạ dữ chưa kìa, chó bắn súng, coi, chó bắn súng như người, Tây Gầm nhô hẳn mình khỏi chỗ nấp, trỏ xuống triền dưới, mắt mèo trợn ngược, Võ Minh Thần dòm theo quả nhiên thấy phía trận tuyên tây sắc. Thỉnh thoảng lại thấy một bóng sơn cẩu vượt lên, tranh đường với quân Đông Âm, khí thế có phần hung tợn hơn. Còn quân Đông Âm đang vượt đi, vừa quăng mình lên vừa bắn chặn quân Tây Sắc, vì từ thung tả vòng đầu núi đánh tập hậu nên quân Đông Âm đoạt thượng phong. Đường tiến gần đầu thác hơn, còn quân Tây Sắc vì vòng mỏm núi, nên lâm hạ phong, nhưng đàn quái thú này xem chừng vượt núi nhanh hơn đội binh dị. Đã vượt lên triền cao hơn 20 bộ và đang tiến chếch lại. Có con ngăn chặn đường dị binh. Nhưng vì núi này là loại núi đá lẫn đất như hầu hết núi trên thượng du. Trừ những dạng núi đá phôi mạn dán khẩu đế viên Ninh Bình. Nên sườn kê đá có nhiều cây cỏ. Chỗ rậm, chỗ thưa, nên chỉ thoáng thấy bóng người. Vật mấy giây lại khuất vào cây đá mất. Tây Gầm đầy vẻ hứng khởi hỏi Minh Thần. Này trai điển, nhà ngươi đã thấy chó bắn súng bao giờ chưa? Vo gật đầu, ngu mộ mới thấy đêm qua. Cũng quân Tây Sắc, Tây Gầm đưa cả họng kích pháo gãi sồn sột. Lạ dữ, khỉ vượn bắn súng, ta đã thấy, nhưng chưa thấy chó bắn bao giờ. Trước nghe chúng bảo, ta vẫn cho chuyện hoang đường. Giống chó tuy trí khôn không thua khỉ, vượn nhưng chân nó ngón ngắn, cứng, trụng như chân cọp, làm sao điều khiển súng ống được. Ta ngờ người đội lốt, võ nói, vẻ đăm chiêu. Nhưng tiên sinh không thấy chúng chỉ lớn nhỏ như thường thôi. Trừ những con đầu đàn trưởng đội, người đâu chui vừa lốt chó. Ngay Tây Sắc tinh quân, nó còn ghê gấp trăm người ta. Chấm, muốn rõ, cứ bắn gục, nhặt xác xem là biết ngay. Trận này sẽ lượm được nhiều xác chúng. Võ Minh Thần lắc đầu. Chuyện đó không khi nào xảy ra. Tiên sinh đừng đợi mất công. Giống sơn cẩu này có thói quen ăn thì tất cả giống sinh vật nào gục chết. Con sơn cẩu nào bị đạn không dậy nổi, đồng loại lập tức xúm vào nuốt chửng không còn một cái lông. Tiên sinh đã quen sao? Tây Gầm lại gãi râu, thình lình nghe tiếng chu sờn óc, trên dưới tiếng súng đột dậy lên dữ dội, vàng tiếng thét lê thê, Võ Minh Thần đảo luồng nhãn, bỗng giật thoát mình thấy trên ngọn núi xế trước mặt. Cách vài ba bộ, vọt bắn lên một hình đỏ chót như máu, rồi lại thấy một hình đen thui như than tàu từ ngả khác bắn xẹt ra. Cả hai bóng trao loằng nhoằng như con ong vẽ, rồi cùng lao vút vào một mỏm đá cành xóa mất dạng. Bỗng nghe ầm, bùng như sấm nguồn vang, âm, cành lá, đá vụn, hoa cỏ bắn lên tung tóe, cả khu đó vụt sầm lại như có từng vũng máu đỏ. Mực tàu bốc ngụt, Tây Gầm vừa ló đầu ra giòm, chiếu chiếu đạn réo muốn bỏng chòm núi, y rắt luôn đầu vào, vỗ đốt miệng kích pháo, nói hoang hoang, ôi, lũ này vượt núi nhanh như khỉ vượn, nó kéo tới kia rồi, phải mở cối xay mới được, dứt lời, Tây Gầm rút luôn trong túi rết ra một chiếc kèn đồng, đưa lên miệng thổi một tràng, âm đồng vừa rứt. Thình lình nghe khắp bốn phương tám hướng tiếng kèn nổi lên gấp gáp. Đùng tiếng nổ lớn, Võ Minh Thần đưa mắt nhìn khắp bốn bề đã thấy cờ hiệu mọc lên như nấm. Rải rác mấy hàng ngang từ đầu núi đến cuối, cách ngọn chừng vài mươi bộ. Ốc cờ quạt gì mà lắm thế này? Tiên sinh làm mẹo gì chăng? Chàng trai vừa dứt lời đã nghe tiếng súng nổ ran tư phía. Lạt đầu là súng cối xay, súng tay. Từ trên núi bắn xuống tuyến Đông Âm, Tây Sắc, lập tức các bọn người, vật phía dưới vụt biến mất, và đạn từ dưới vãi lên như mưa rào, rót cả vào mỏm đá chỗ Võ Minh Thần. Tây Gầm đứng, Tây Gầm lẩm bẩm nó nấp sau điểm tựa roi, y gãi đầu sồn sột, đưa loa kèn lên miệng thổi to te, lập tức, tiếng cánh quạt xe xe chốc đầu lẫn từng vệt nhỏ, bắn tung loang loáng trên chiến. Lẫn những xác người, xác thù bắn tung, quay lộn như những hình hàng mã tưởng chừng trái núi sắp nổ tung theo. Giữa cảnh đạn phá nhiều tiếng người vật kêu chu rợn óc. Võ Minh Thần đứng chiều ống dòm quan sát, hỏi Tây Gầm, pháo từ các dạng núi quanh rót sang. Chấm, vài dàn kíp pháo, phóng lựu thôi, chúng bắn luân phiên. Võ Minh Thần để ý thấy đạn nổ thẳng từng hàng ngang từ đầu núi tới cuối núi. đều như kẻ một đường nổ chẳng khác nào chôn mìn xong giật dây vậy. Bỗng đùng, đùng liền một trang đạn nổ từ phía cuối núi chạy đều tới đằng đầu. Cứ cách khoảng 15 bộ một phát, và đạn nổ chạy dần về phía hai người đứng. Đùng phát cách chỗ Võ Minh Thần chừng 15 bộ. Chàng trai vội cùng Tây Gầm nấp sau phiến đá, ngửa mặt dòm lên, chỗ đứng tuy kín mấy mặt, nhưng lại lộ thiên, chàng trai vội nắm tay Tây Gầm giật giọng, chúng rót tới đây, chạy mau, chớ ngại, nó không nổ tới nữa đâu. Vì thấy Tây Gầm điềm nhiên như thường, chàng trai vẫn không thể yên lòng được, chỉ trực vọt, nào ngờ quả nhiên tới đó, đường đạn ngừng ngay lại, đùng phát nổ xế bên. Cách xa hơn phát trước 15 bộ và cứ thế tiếp tục nổ theo lối chân chữ V. Không khỏi ngạc nhiên, Võ Minh Thần ghé mắt quan sát mấy phía, Tây Gầm đưa cả cây kích pháo lên cằm gãi râu sồm. Cười khà đắc ý, thấy chưa? À nhà ngươi ngạc nhiên, ồ có gì đâu, chỗ này là Tử Giác, ta đã định trước khi lấy tọa độ rồi. Khà khà. Tụi lục lâm thảo khấu ma quái biên tùy nó gọi ta là Tây Gầm vì trong cơ binh ta. Bọn pháo đều bắn giỏi như đánh đáo lỗ, khắp biên tùy chỗ nào có mặt ta là phải có gầm. Hà hà, mỗi tiếng gầm là, bất thần, đang cười khoái chí, nói dở, y bỗng giật mình, đập vào vai Võ Minh Thần kêu nó kìa. Võ nhìn vội theo tay y trỏ. Vụt thấy bóng đỏ đen quái đản từ sau một mỏm đá cũng vọt chếch về phía hai người đứng. Luôn qua tầm đạn pháo nổ theo hình chữ V, hai bóng này xẹt vụt vào sau một gành đá rậm cây mất dạng. Tây Gầm lẹ như chớp rót luôn một phát cầu vòng, nổ trúng chỗ hai con quái vừa lăn vào, gọn như cả cái vào lỗ đáo. Đúng lúc nhanh và chính xác đến nỗi Võ Minh Thần phải ô khẽ. Nín thở, tưởng phen này hai bóng quái nổ tan, nào dè tiếng nổ vừa dứt, vùng nghe cả tiếng Tây Sắc lẫn Đông Âm vụt hét dữ. A to gan bắn trộm, tiếng pháo Tây Gầm, nó nấp sau phiến đá. Vai Hạc Kiêm Minh Thần không khỏi kinh dị, chĩa luôn súng phòng hờ, giục Tây Gầm tháo lui. Nhưng đã muộn, giữa tiếng nổi đi đùng, từ hai phía, hai hình đen đỏ cùng vọt lại. Loáng cái biến sau cành lá, nhũ gành và đã vượt qua khỏi tầm đạn pháo. Nó khoác áo đỏ, áo đen, không phải áo, đó là vầng khí kết cực kỳ lợi hại, không thể để chúng sáp lại. Quả không hổ danh Tây Gầm, nghe Võ nói, y gật đầu, tay phải cầm đạn thả vào miệng súng, tay trái đưa kèn tây lên miệng thổi to te, âm động vang dậy núi cao. Lập tức đã nghe tiếng cánh quạt xe sẽ chốc đầu, rồi thấy từng vùng đá, đất, cành, lá bắn tung, tạo thành một đường nổ dày đặc, và giữa vùng đạn nổ, thoáng có bóng đỏ, đen xẹt phùn vụt, ẩn hiện chập chờn, rồi mất dạng, Tây Gầm dừng tay cùng Minh Thần nhìn theo đường nổ chạy dần xa. Tây Gầm thở phì, dồn nó tháo ra xa rồi, giờ ta có thể xuống dưới, tụi chúng khó lòng lên đây nổi. Giữa tiếng đạn nổ đi đùng đi đẹt, Võ Minh Thần cùng Tây Gầm lao xuống chỗ đầu núi nhìn lúc phải khom mình nằm giặt xuống tránh luồng đạn vãi đậu. Xuống đến nơi, vẫn thấy hình Tuyết Nam Khắp đang ngồi mải mê ghi chép lia lịa như không hề biết đến cảnh đạn nổ như vỡ núi quanh mình. Quản Kình trống súng đứng xem, vẻ khắc khoải hết sức, Võ Minh Thần vừa toan cất lời, bỗng lại nghe tiếng Tây Sắc hét đầu núi trên. Tây Gầm, mi pháo giỏi, nhưng chỉ ngăn nổi quân ra, không ngăn nổi ma vương đâu. Quỷ Tây, bữa nay thánh quân đem binh ít, bị pháo mi cản, nhưng cản sao nổi thánh quân, có gan dừng quân nói chuyện với thánh quân. Tây Gầm quát, đã biết pháo gầm, sao chưa rút đi cho quân đỡ chết. Tiếng Bá Âm cười thét, à nếu còn thích đánh, thánh quân tiếp chiến. Tây Sắc, hợp binh chứ, được, quân đánh quân, tướng đấu tướng, nay ta ra điều ước, ta, người hoãn sung, cùng xuống tính xong bọn chúng sẽ hay. Tây Gầm dòm lên, thụt luôn hai phát, nhưng chẳng thấy ai, cả giận y thổi kèn ra lệnh cho đội pháo gầm nhất loạt. Bắn tứ tung đầu cánh hạc, dưới triền núi, súng lại nổ dữ, không còn nghe hai hình quái Tây Sắc, Đông Âm đâu, hoàng hôn đổ xuống núi đèo. Thung lũng, cảnh trận giữa lâm tuyền như mờ xóa sau lớp khói sương. Võ Minh Thần thấy trời sầm tối, bảo, Tây Sắc Tinh, Bá Diện Ma đều hợp âm, trong đêm tối chúng càng lợi hại, phải làm cách nào, gấp mới được. Bỗng Nam Khấp phát âm, gần xong rồi, này quỷ Tây, dồn tụi quân nó về phía cuối núi là việc của ngươi đó. Tây Sắc, Đông Âm sắp tới đây, nhà ngươi gầm mấy cũng không ngăn nổi đâu. Tây Gầm cười khà, ta hiểu chứ, nãy giờ ta chỉ làm việc phụ, còn việc chính ta cậy ngươi, nếu không ta đâu chịu lặn lội cầu ngươi như Lưu Bị cầu Gia Cát. Dứt lời, dứt kèn thổi lệnh luôn, tiếng súng dội lên, xa dần về cuối núi, bỗng có tiếng bá âm trên ngọn núi Cánh Hạc hét xuống. Nam Khấp, nhà ngươi nên lui, cho quả nhân bắt phòng xanh, nhà ngươi làm gì kín tiếng thế? Hình Tuyết không đáp, cứ cắm cúi chép, miệng lẩm bẩm, tụi này định hù cả mình, đứng núi này, nói núi nọ, sắp xong rồi. Võ Minh Thần nhìn xuống thung lũng trước mặt, chẳng thấy còn bóng quân Đông Âm nào, bỗng lại nghe tiếng bá âm hét như đóng búa vào tai. Tây Gầm, dạ thần xuống rồi, pháo đội nhà ngươi còn bảo vệ chủ tướng được không? Đêm nay thánh quân sẽ cho ngươi tắm cường toan bạch cốt. Tây Gầm quát hoang hoang, bản chức đã có pháo lửa, cối xay đặt sẵn quanh đây, muốn mất mạng cứ mò xuống. Tiếng bá âm cười thét, pháo lửa soi sao nổi ma chành ma xó, cối xay bắn sao nổi hồn ma. Ha ha, bạch cốt, tiếng nói tận chòm núi trên hất xuống. Tây Gầm chiếu tướng thụt luôn hai trái đạn pháo. Lúc đó, hoàng hôn đã bôi lọ núi rừng. Súng vẫn nổ đi đẹt đi đùng phía sau núi đổ xuống cuối thung. Giữa tiếng súng nổ, có tiếng cười quái gở của ma quân Bá Diện. Bọn Minh Thần đang trấn gần con thác. Bất thần trong cảnh tranh tối tranh sáng. Từ đâu nhảy vọt xuống một hình thù quái gở lắc lư khật khưỡng trờn vờn ngay trước mặt họ. Hình thù này vọt xuống nhanh kỳ dị, chỉ nghe tiếng xé gió đến vụt cái, đã thấy rõ sừng sững ngay cách chừng 15 sải tay. Trời nhá nhem tối, ai nấy vẫn nhìn thấy rõ đó là một bộ xương trắng héo. Hai con mắt lân tinh xanh lè nhấp nháy lao liên, ống xương tay xương chân lêu nghêu. Xương sườn xương quai xanh khua lục cục, coi phát gớm, Tây Gầm hơi giật mình chĩa luôn khẩu bích kích pháo định thả đạn. Nhưng Võ Minh Thần đứng bên đã giơ tay ngăn lại, thì thào, khoan, chỉ là bộ xương khô, chớ mắc lừa hắn, lời vừa dứt đã thấy bộ xương khô nhảy tót mấy cái rồi bất thần nghe vụt tiếng. Nó vụt nhảy biến đâu mất, Nam Khấp bỗng phát giọng âm trầm, đừng bắn nữa Tây Gầm. Biết tai vô ích, đuổi chúng giang xa xa đủ rồi. Dành đạn lát bắn, giờ để ý tới Tây Sắc, Đông Âm, chúng sắp tới đó. Tây Gầm có vẻ trọng lời Nam Khấp hết sức, vừa nghe dứt y đưa luôn kèn lên miệng thổi. Tiếng kèn vang đong hoàng hôn, lập tức ba bề bốn bên kèn đồng đáp ứng vang rền. Súng im lập tức, cả thung lũng vụt rơi vào yên lặng, thứ yên lặng rờn rợn như có bước chân của loài âm vật đang mò tới. Sực nhớ đến Bạch Cẩu, Hắc Cẩu, chàng trai võ khẽ kêu lên mấy tiếng. Hai con chó núi to lớn từ chỗ buộc ngựa kín chạy vụt tới quẩn chân võ. Hình kêu hí hí, bỗng cả hai chồm lên phía sau võ. Ai nấy dòm lại, vút từ đâu hình thù bộ xương khô nhảy xuống. Cách 20 sải, lắc lư, lêu nghêu, đu đưa hai ống tay trắng héo. Mắt lân tinh dòm quanh, hai con chó trực nhảy vọt ra vồ. Võ vội ra hiệu cản lại, bộ xương lại nhẩu vút đâu mất, dao cành lá, đã lại thấy nó nhảy xuống, lần này đứng lù lù ngả nghiêng trên một tán cây thấp. Rồi lại nhảy đâu mất, võ thì thào, hắn đứng đâu thả bộ xương dụ ta đó, Tây Gầm nói nhỏ, cứ để nó xuất hiện, cho nếm mùi cối xay, bỗng nghe tiếng Bá Diện vọng tới, Tây Gầm, ngươi còn cậy vào cối xay pháo gầm, hà hà. Xây được chành xó không? Ngươi tưởng thánh quân không biết ngươi chôn cối xay quanh đầu hạ các này sao? Này, bốn phía bốn cái xay. Vừa nghe dứt Tây Gầm giật nảy mình kêu khẽ. Ồ con ma trăm mặt này nói như ma xó. Sao nó lại biết bốn khẩu ta chôn kỹ? Thầy trò võ cũng ngạc nhiên. Ngó quanh, thử phát điện dê một vòng. Không thấy âm ba nhân điện dội lại. chàng trai bèn đảo móc tay xuống kẹt đá, mới phát giác bốn khối nhân điện chìm, thì ra quanh đây có bốn ổ súng cối xay, nhưng tất cả đều chôn sâu dưới hốc, dê sơ trên mặt đá không thấy. Chàng trai bất giác rúng động tâm thần, nghĩ, hắn nói không ngoa, súng ống lính tráng địch sao nổi xó chành, phàm ma quỷ tinh tiệm, chành xó, vi vi, thuộc loài âm, chúng vượt khỏi cả định luật vật lý trăm cõi hữu hình. Súng ống vô công bất quá chỉ xô giạt nó đi chốc lát. Sao diệt nổi, tây sắc và đông âm đã lợi hại, nay nếu nó khiến chành, xó lên vật, tây gầm tất nguy, bèn ghé sát tai cặp chó núi. Ra hiệu, bạch, hắc cẩu vọt đi luôn, êm như du, đảo quanh đầu hạc, cả hai thầy trò đều khắc khoải. Quét tia luồng nhãn tuyến khắp bốn bề, chỉ thấy bóng lá đen lay động, mỗi lúc một đen thêm. Quản kình thì thầm, trăng hạ tuần chưa đến, bóng núi đổ tối om đến nơi, chắc chắn nó lảng vảng đầy thung lũng. Võ liếc nhìn về phía nam khấp, thấy trời đã sập tối, hình tuyết vẫn soi soi chép chép lờ mờ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Có hai bàn tay tám ngón đỏ như gạch nung, cầm chiếc vòng giơ lên, cái vòng điểm huyết coi cũng rực lên lạ mặt, còn hình thù y trắng xóa như hình tượng bằng vôi tỏa. Đang cơn khắc khoải đợi chờ phút hiểm nghèo, bỗng nghe nam khấp thở phì một hơi dài, phát âm trầm nhưng đầy hứng khởi. Vạn cảm, xong rồi, ôi, càn khôn hữu càn khôn biến hóa, đời như kiếp phù du, bóng ngựa qua cửa sổ, ôi, đời ta không phù du, từ nay ta còn hy vọng còn hơn vô vọng, ôi, đến lúc ta trả ơn rồi đây. Ai nấy quay lại, trong bóng mờ, thấy bàn tay y vẫy vẫy, cả ba vọt luôn tới. Nam khấp cầm vòng trao trả Võ Minh Thần, bảo, này, người bạn trẻ, khấp này xin hoàn lại kỷ vật thiêng liêng cho người bạn. Cảm ơn, Võ Minh Thần thấy y cúi đầu xuống, vẻ cung kính hết sức, chàng trai vội đưa tay đỡ lấy cái vòng và cũng cúi đầu xuống tỏ dấu cung kính đáp lễ lại. Dịu dàng, có gì đâu tiên sinh phải nặng lời, rất tiếc mỗ đây chẳng có hoa tay để chép giúp tiên sinh. Nay đã xong vậy mỗ xin cất đi ngay cho chắc, vừa nói, võ vừa nhét vòng điểm huyết vào mình, còn thấy nóng ran ra thịt, chợt nghe nam khấp phùng bảo, à này, khấp lấy làm lạ, sao tụi tây sắc đông âm không hỏi mượn người bạn mà chép mà lại gây chiến dữ rồi. Người bạn có tiếc gì đâu, Võ Minh Thần buột miệng, tây sắc còn sục mỗ hạ sát, kể chi việc đoạt vòng. Và có mượn, mộ cũng không đưa vì chính nó là kẻ đại cừu giết mẹ. Còn đông âm, vốn gặp đã thị oai hách bách, nhưng sao người bạn lại cho ta mượn? Chàng trai hơi lúng túng, mộ đây đâu có để tâm đến càn khôn, mộ chỉ giữ kỷ vật, có lẽ cũng vì tiếng kèn của tiên sinh. Mộ nghĩ một kẻ bất luận thuộc chủng loại nào, đã mang lòng sầu dương thế, biết khổ kiếp phù sinh, tất chẳng thể là hạng tham tàn đê tiện. Thường kẻ đã đê tiện đều là kẻ không biết đến kiếp phù sinh. Coi tài vật như của ở muôn đời với y. Nam khấp bỗng cười thét, bất luận chủng loại nào. Hà há, thế người bạn cho khấp là giống quái gì đây? Võ đang thắc mắc, chưa dám quyết y vật gì trong vòng hàn băng khí. Chàng định cất tiếng hỏi. Bỗng nam khấp bảo, à, nó sắp lên đây rồi. Giờ mà khấp đền tình chi ngộ. Tây gầm mau cùng người bạn rút khỏi chỗ này, bằng chậm trễ sẽ nguy như bỡn, hai đứa nó hợp sức đồng công sắp sai ma chành ma xó tới. Khấp giao chiến chế ngự hai đứa lẫn bầy chành xó không phải dễ. Rút mau, khấp cản nó cho, đoạn thì thào dặn như thế. Như thế, Võ Minh Thần rất muốn thoát khỏi vùng ma quái, nhưng vốn tính trung hậu, bèn lo ngại hỏi, nếu rút cả đi. Còn một mình tiên sinh đây thì sao? Tụi chúng cực kỳ lợi hại. Mình tây sắc, trận bát quái mê hồn tu tinh của chúa Piaya hết sức ghê gớm còn chưa vây khốn được nó. Huống chi lại thêm đông âm. Nam khấp xua tay, chớ ngại, khấp đã nhận lời giúp tây gầm trừ tây sắc. Tất đã có mẹo riêng tùy cơ ứng biến. À người bạn biết nhận ra hướng đi chứ? Minh Thần gật đầu, Nam Khấp phất tay, Tây Gầm y lời ra hiệu cho bốn ổ súng cối xay rút xuống sau núi. Mấy ổ súng này vừa chìa xong thì trời tối sập. Võ Minh Thần, Quản Kinh, Tây Gầm vừa rời khỏi khu giữa đầu hạc, ra chưa tới mép kình bỗng từ trong con thác nhảy vụt ra bộ xương khô. Bộ xương khô khật khưỡng trôi trên mặt đá lồi lõm khô lục cục. Nó đảo tứ phía như tìm kiếm ai rồi đi thẳng về phía Nam Khấp ngồi. Được 10 bộ, nó dừng lại, lắc lư đảo như đồng rồi lại khật khưỡng quay mặt đi về phía con thác xế bên tả. Phải tinh mắt lắm mới nhận ra một lãnh phong đẩy tới đẩy lui. Vì lúc đó trên núi cao gió thổi rì rào, lá cây xào xạc lẫn lộn cả. Thầy trò Minh Thần bất giác giật mình nghĩ, mới mấy tháng trước, lãnh phong phát ảo ảo đẩy xương khô, giờ thu nhỏ hẳn kinh lực này, chẳng hiểu có phải luồng ma phong hay. Bỗng bộ xương nhảy chồm chồm, nhảy loạn tư tung, nhảy sát tới chỗ bọn Minh Thần đứng, tay đung đưa quất vào cành lá. Bọn Minh Thần cứ mặc, bỗng nghe Nam Khấp thét chìm, bá âm bá diện, muốn đến cứ lên, còn sai nó mò mẫm gì nào. Sao nhà ngươi không làm sẩm sờ có tiện không? Này, hai đứa, ta đợi đây sao chưa lên? Tưởng ta tin hai đứa đang đứng trên ngọn núi kia ư? Này, ta tặng kèn quý, nghe vào ắt tăng tuổi thọ. Nghe chơi, vút, bộ xương nhảy vào con thác mất dạng. Tiếng kèn Nam Khấp nổi lên giữa chốn hoang sơn tối đen bóng núi. Rừng rú âm u, tiếng kèn đưa đám nghe thê thảm đến nỗi da gà. Tưởng chừng ma quỷ nằm dưới lòng đất cũng động niệm sinh sinh hóa hóa cái hình phù du mà đội mồ chui lên. Khóc theo, thầy trò võ đã từng được nghe tiếng kèn này. Nhưng ban nãy còn hoàng hôn, nghe còn đượm cả nỗi sầu man mác, giờ chẳng còn man mác gì nữa. Mà nghe thê lương muốn chết dã người, đúng là kèn đưa ma, đưa luôn thính giả xuống mồ, qua mấy cung thảm sầu. Cung sau không chỉ là âm thảm nữa mà mỗi tiếng ồ, ồ, ò, e lại còn là một nhát búa bổ vào màng tai. Thân xác, hồn thính giả, nhưng kèn chỉ trỏ về ba mặt, chừa mặt hậu xế nên sức bùa đóng dùi xiên cũng nhẹ. Nhưng cả bọn Minh Thần, Quản Kinh, Tây Gam cũng vừa nghe qua đã buồn rũ cả người, động niềm tử biệt sinh ly, cả mấy người cùng mấy con vật vùng xa nước mắt. May thay Quản Kình lật đật kèo áo Minh Thần, Tây Gầm rục khẽ, rút mau cậu hai, kèn ma gọi, chúng sắp tới, Võ Minh Thần, Tây Gầm vội cùng y lau nước mắt, dắt ngựa chó rút vội xuống triền núi thoải, nhưng vừa xuống mép kình, đã nghe tiếng chúa xài lang hét vang âm, tiếng kèn chi khốn kiếp như kèn đưa ma, ôi, Nam Khấp, mi là giống gỗ đá sao mà lại thổi cung kèn kinh tởm thế? Mi không còn khúc nào dễ nghe hơn ư, khúc gì đó. Tiếng Nam Khấp nói như khóc giống. Lâm khóc đó, ôi, cuộc thế phù du, đời người ngắn ngủi, đời chó lại còn ngắn hơn. Nội khắp muôn loài muôn vật, loài nào mà chả lâm cảnh. Phải nghe kèn đưa ma, đông tây kim cổ bao giờ chả thế. Lâm khóc, lâm khóc, lâm tai, lâm nạn, lâm bệnh, lâm tử, lâm ly, lâm gì chả vậy. Tiếng kèn lại giống lên, lại nghe tiếng hét chúa ma vương hòa theo, tiếp liền có tiếng đàn tì nổi lên bổng trầm ai oán thổi. Thánh quân góp ban nhạc bá âm rồi lập tức như có cả một ban đại hòa tấu góp vào đủ thứ loại nhạc cụ. Tây Gầm than, ôi, gảy đàn, hòa nhạc, ai ngờ hai đứa lại thạo cả nghề cầm, chợt bên tai có tiếng truyền âm, nó mắc mẹo ta rồi, xuống núi mau, bọn võ không dám chậm. Lập tức đưa nhau xuống núi như rông, bên tai vẫn nghe tiếng hòa tàu thê lương, bỗng im, rồi tiếng kèn lại nổi lên, thê thảm còn hơn khúc trước, khi bọn Minh Thần xuống lưng triền núi, nghe tiếng tây sắc hét, cung kèn khốn đốn chi nghe thảm khốc thế, hu hu, đó là khúc mi mi thời thương mặt đó, láo, thánh quân nghe bài đó đã thất truyền từ ngàn vạn năm. Mi sao biết nổi, bá âm, từ Thái Sư Quyên tới đời thương mặt trụ vương cách bao nhiêu thế kỷ. Sao Thái Sư Quyên học được đàn của Thái Sư Diện, người cũng là kẻ hiểu âm. Sao chẳng biết, kẻ hiểu âm hữu duyên có thể học được đàn người đã thác. Bài này do Trụ Vương cùng với viên quan coi nhạc triều là Sư Quyên làm ra. Vào thời Tấn Bình Công làm bá chủ, Vệ Linh Công đi phó hội với vua Tấn. Khi đến sông Bộc Thủy, nhân trời tối phải ngủ lại bên sông. Nửa đêm, bỗng gió thổi hắt hiu, từ dưới sông bỗng vẳng đưa lên tiếng đàn trầm bổng nghe hay lạ. Vua Vệ bèn gọi Thái Sư Quyên dậy, Quyên nghe xong bảo nếu được nghe lần nữa thì có thể họa được. Vua Vệ bèn chuyển ở lại Bộc Thủy đêm nữa, quả nhiên lại nghe tiếng đàn dưới sông vẳng đưa lên, Thái Sư Quyên lấy đàn ra họa được. Khi tới gặp Tấn Bình Công, vua Vệ đem chuyện lạ kể cho vua Tấn nghe. Vua Tan vốn thích nhạc, có đem theo một cây đàn hay nhất đương thời. Vua Tấn bảo Quyên gảy, cung đàn như gió, vua Tấn nghe thích lắm. Nhưng sư khoáng vội xua tay bảo, thôi, thôi, chớ gảy khúc đàn vong quốc đó. Hai vua hỏi, sư khoáng đáp, đó là khúc Mi Mi. Trụ Vương cùng Sư Quyên đặt ra khúc này. Sau mất nước với nhà Châu, Trụ Vương thiêu trên lầu Trích Tinh, còn Sư Quyên ôm đàn chạy đến Bộc Thủy nhảy xuống nước chết. Từ đó hệ ai hiếu âm đi qua thường nghe tiếng đàn dưới sống Bộc Thủy vẳng lên khúc Mi Mi. Tiếng kèn nức nở kêu than, làm bọn minh thần tê tái cả tầm hồn, bỗng lại nghe tiếng đàn tì, tiếng nhạc hòa tấu cùng cất lên trầm bổng cả cánh rừng. Lá cây muốn rũ xuống, dây khắc im, rồi lại nghe thấy tiếng đàn nam khắp nổi lên. Lần này lại còn hay, thảm hơn cả khúc Mi Mi, tưởng như dòng nước chảy triền miên cuộn trăm vạn nỗi sầu dương gian. Đến nỗi bọn võ minh thần đang thả ngựa xuống núi gập ghềnh, nghe tiếng kèn lại tưởng mình đang trôi trên dòng băng giang mùa nước lũ. Tiếng kèn tha thiết bỗng cuộn cuộn ào ào, cảm giác hệt như đang cưỡi thuyền độc mộc, đổ thác bà thác ông Min Lục Yên Châu. Kèn im, võ minh thần đang bàng hoàng trong cảm giác bềnh bồng. Bỗng hơi giật mình lấy làm lạ, chợt nghe tiếng ma quân bá âm kêu chói tai đủ giọng đúng hệt đám hát tuồng. Ôi chao Nam Khấp, ngươi thổi điệu kèn chi quái gở dữ, nghe như đổ người ta xuống thác bà thác ông, khúc chi hay dữ thế, rõ quả nhân chưa nghe bao giờ. Có tiếng Nam Khấp cười khà, Thanh Thủy, chính khúc Thanh Thủy sư khoáng đã dạo cho Tấn Bình Công, Vệ Linh Công nghe đó, trong hơi gió rừng đêm, lại nghe tiếng Tây Sắc hét vang âm, ma nam loạn ngôn, mi tưởng chúa xài lang ma vương không thông âm nhạc sao. Ma vương học cả trăm nhạc cụ, lào cả ngàn cung kim cổ đông tây, tai chưa từng được nghe khúc đó lần nào. Khúc Thanh Thủy đã đát truyền từ đời nhà Châu sao mi biết được. Võ Minh Thần quay bảo Tây Gầm, tiên sinh nghĩ sao, Nam Khấp sao lại biết cả cung thất truyền. Quản Kình lên tiếng dục, đi thôi cậu hai, ba người vừa biếu đá đổ chiến, lại nghe tiếng Nam Khấp quát lớn. Ta đã học được khúc Mi Mi sao không học nổi khúc Thanh Thủy. Nguyên sau khi xua tay bảo Thái Sư Quyên đừng dạo khúc Mi Mi. Và kể rõ lai lịch khúc đàn vong quốc này. Sư khoáng bèn ôm đàn dạo khúc Thanh Thủy cho hai vua Tấn. Vệ nghe, sư khoáng vốn là tay đàn hay. Thạo âm luật nhất nước Tấn. Nhất cả thiên hạ đương thời. Trước sư khoáng học nhạc đã hay lắm nhưng vẫn cho là dở. Tự bảo, đàn chưa hay là vì tâm còn rộn là vì đôi mắt hãy còn nhìn thấy ngoại vật. Bèn lấy ngải cứu sông mù đôi mắt, từ đó nghề đàn không ai bằng, đến độ siêu thần nhập hóa, nghe đàn hiểu được cát hung thịnh suy, Tấn Bình Công phong làm quan coi về nhạc, thường dẫn đi theo, sau khi gảy khúc Thanh Thủy, hai vua vỗ tay khen nức nở, cho là tuyệt diệu, hay nhất đời, điệu này sư khoáng không truyền. Sau khi Bình Công mất, sư khoáng đem theo xuống suối vàng, nhưng cũng như sư quên ôm khúc Mi Mi nhảy xuống sông Bộc. Hồn thiêng sư khoáng vẫn lang thang trong cõi u minh, không chịu siêu sinh, những đêm trăng mờ sao nhạt, giá lạnh xương xa, hồn hiếu âm thường lần tới những miền thác lớn, tưởng cung Thanh Thủy hậu thế kẻ nào hiếu âm thường nghe thấy. Ta đây chu du thiên hạ, một đêm đến bờ sông Hoàng Hà. Được nghe tiếng sư khoáng mà học được cung xưa đó. À, dạo lần nữa cho ta cùng họa. Tiếng kèn nổi lên, tiếp luôn tiếng đàn tì. Rồi tiếng bá âm nổi dậy. Cung âm trầm bổng như có hàng trăm nhạc công đại hợp tấu. rừng sâu như biến thành cả trăm dòng đại giang. Thác lũ ảo ảo, rồi đàn im, bọn võ minh thần đổ chiến. Còn cách mặt đất hơn chục bộ, bỗng lại nghe tiếng ma quân. Ma vương cùng hét, ha ha, có lẽ không còn cung nào hay bằng cung Thanh Thủy này nữa. Điềm nhiên tiếng Nam Khấp vang lên. Khúc Thanh Thủy này tuy hay nhưng cũng chưa hay bằng khúc Thanh. Đốc, có tiếng bá âm quát. Ma Nam Tuyết, nhà ngươi nói sao, Thanh Đốc còn hay hơn Thanh. Thủy, ngươi biết chăng, lạnh lùng, Nam Khấp trầm lời, biết chứ, ta đã gặp hồn sư khoáng hiện trên sông Hoàng Hà, cùng khách tri âm như Tử Kỳ gặp bá nha. Tất sư khoáng phải truyền Thanh Đốc chứ. Tiếng Tây Sắc cười thét. Đại ngôn, ta tưởng mi đặt ra gán cho sư khoáng. Nếu quá hay, thử dạo nghe xem, lạnh như băng, Nam Khấp đanh giọng, khúc này chỉ bực vua chúa có đức mới nghe được. Bọn ngươi bạc đức, lại chẳng phải bậc vương giả. Chớ nhắc tới, ma quân bá âm hét giận. Nam Khấp, sao dám dùng lời khi quân với ta? Ta đây là bậc thánh quân, ngự trị một cõi giang sơn, có đủ văn võ quần thần. Tàn vàng tán tía, còn Tây Sắc cũng là hạng ma vương chúa xài lang. Có thừa cung điện, đủ lục viện tam cung. Quân gia đầy tớ, uy danh trùm biên thùy. Không vua cũng chúa, chẳng chúa cũng vua. Sao không nghe được, Thanh Đốc là khúc gì? Mau thổi nghe coi, tiếng Nam Khấp dõng dạc. Bọn ngươi chỉ là giả vương giả chúa. Đức bạc như vôi, nghe Thanh Đốc sẽ mang họa như chơi. Ta khuyên chớ dại. Tấn Bình công xưa bá chủ chư hầu, vì xây cung Tư Kỳ để dân gian khổ nhọc, sư khoáng cho là đức bạc, không chịu gầy, vua Tấn không chịu, sư khoáng thở dài bảo, chúa công nghe khúc này e mang vạ vào thân, vua Tấn bảo, ta nay già rồi, được nghe điệu đàn hay giàu có chết cũng cam, sư khoáng buồn bảo, khúc Thanh Đốc này sư hoàng đế hội chư thần nơi núi Thái Sơn mà đặt ra. Về sau vua đức bạc tài hèn không điều khiển nổi chư hầu mà người và thần xa cách. Nay gảy khúc này, các thần hiện xuống tôi e mang họa. Nói xong đành miễn cưỡng ôm đàn gảy. Khúc Thanh Đốc vừa nổi. Tự nhiên mây đen kéo tới. Trời đất xa sầm, giông tố nổi dậy ào ào. Cắt bay đá chạy, cây nghiêng cành gãy, chớp lè sấm động ầm ầm. Rồi mưa đổ xuống như chút nước, ngập cả mấy thước dài. Người người kinh sợ, Tan Bình công hoảng hồn vội truyền bãi tiệc cùng vua vệ xuống đài. Về sợ quá mang bệnh ít ngày rồi thác, tiếng Tây Sắc hỏi, Nam Khấp, ta có đọc sách cổ thấy ghi sư khoáng còn dạo khúc thanh thương bi thảm. Sư khoáng không truyền cho hay sao? À, thanh thương bi ai đó ta đã hợp cùng hai cung khấp đạo trước mi mi. Ngươi không nghe biết ư Tây Sắc nhiều lời, để y thổi thanh đốc mau. Thuở xưa khúc dậy có thần hiện xuống, nay, giờ khúc đó thổi, liệu có ma quỷ thần thánh nào xuống chăng? Ôi, ngươi làm quả nhân cảm hứng quá lắm rồi, thổi đi, lạnh khô Nam Khấp thét, ma quỷ kéo về đây sau khúc Thanh Thủy, không phải đợi Thanh Đốc, Thanh Đốc, Thanh Đốc, vua hoàng đế hội chư thần, đặt ra dạo cho chư thần nghe, bọn ngươi toàn đồ ma quỷ tính chuyện nghe cung thần. Có phen mất mạng, nghe ta nói chứ, đi mau đi, đi cho khuất, chớ nghe thanh đốc nổi lên sẽ có chớp lè sấm động lở long. Chư thần hiện về gầm giống, nổi trận lôi đình, đập tiêu ma quỷ, bọn ngươi biết điều đi mau. Võ Minh thần vốn tay nhanh trí, nghe giọng Nam Khấp quát bọn Tây Sắc, chàng giật mình, chợt hiểu ý giúp bọn chàng, vì không chờ thanh đốc. Đi mau cho khuất, ma quỷ đã kéo về đây. Chàng lật đật kéo áo Tây Gầm dục, Tây Gầm lia lịa bảo ta hiểu. Cả ba dắt ngựa rút nhanh xuống núi. Vẳng nghe tiếng ma quân thét dục. Nam Khấp phùng quát, à, bọn ma quỷ đòi nghe cung thần đây. Ta thổi thanh đốc bọn mi khá đứng cho vững. Coi chừng thiên lôi, chớ trách ta không báo trước. Lời vừa dứt thì bọn Minh thần cũng vừa đổ hết triền núi. Dắt ngựa, dắt chó, nhảy vèo xuống thung lũng, bốn bề quạnh vắng lạ lùng, có một toán lính dắt cành cây chạy vù lại đón Tây Gầm. Cả bọn đứng sau bụi mây, dòm ra phía cánh rừng đầu núi, thấy cành lá đen lay động vật vờ nhẹ nhẹ, bỗng Võ Minh, thần để ý thấy mấy luồng lá cây hoa cỏ nhất loạt dạp về phía trước như có kỳ phong thổi. luồng lá dập cứ thế chạy chết vót lên ngang núi. Chỗ cổ họng, cứ chạy tới đâu, phía sau lá lại lật ngay ngắn như cũ. Phảng phất như có những luồng hắc khí vút qua, âm phong lạnh lẽo lạ thường. Chàng trai thì thào, hồn ma bóng quỷ nương cây cao bóng tối giạt cả lại chân núi đằng kia rồi. Tây Gầm khẽ bảo, sửa soạn lên đường mau. Nam Khấp thổi kèn dụ ma, thầy cho ngươi chỉ còn lo tính lũ quân canh. Rét nhanh, tất cả kiểm soát lại dây nịt ngựa, súng ống, khoác hành trang, khiên giáp, thình lình tiếng kèn trên núi cất lên. Âm thanh uy mãnh lạ kỳ, nghe ảo ảo như có phong ba bão táp kéo về, suốt từ chân núi đổ lên, cây cối bỗng ngả nghiêng lay động, bụi cát bay loạn, không khí như bị đè ép nặng nề. Bọn võ minh thần đứng ngoài vòng áp lực còn cảm thấy khí lạnh thấu xương. Quản Kình trợn mắt thì thào, tiếng kèn ma quỷ, kèn gì nghe như gió tuyết lạnh thấu xương. Khúc Thanh Đốc đời xưa lại có thể giữ đến thế ư, không phải vậy đâu. Khúc này Nam Khấp phải vận hết hàn băng cương khí áp đảo tụi nó. Nào, Gia Thung, sắp đến hồi sấm nổi rồi đó. Mau, Tây Gầm cầm khẩu kích pháo cùng toàn lính dắt lá cây dục thầy trò võ dẫn ngựa. Chó, nhẹ gót rời chân núi tiến vọt ra phía tây rừng. Thung lũng không một bóng người. Vật vờ tàn lá đen lay động. Được chừng hơn 50 bộ. Bỗng trên núi tiếng kèn dồn dập giống lên như muốn vỡ màng tai. Giữa khi cắt đá bay loạn, Tây Gầm dừng lại, chĩa luôn kích pháo lên đầu núi thả cạch, trái nổ đùng, lập tức cả khu sơn lâm kích pháo từ mấy mặt nhất lốt khai hỏa rót lên chỗ Nam Khấp. Chặn đánh cắt ngang Thung Lũng, ầm ầm như trời long đất lở, Tây Gầm vỗ mạnh vai võ. Thượng lộ bình an, lên đường được rồi. Thầy trò võ minh thần chợt hiểu Tây Gầm theo kế Nam Khấp kê đạn làm rào cản hậu. Cả hai lật đật nhảy vọt lên ngựa, súng nổ đi đùng, lửa thuốc lập lòe, đất cát, đá lớn đá nhỏ bắn tung rào rào. Cành cây gãy răng rắc, vẳng trong tiếng nổ vẫn nghe tiếng kèn thổi giống lên như vu bão. Rất lạ là lẫn vào tiếng kèn lại có cả tiếng đàn tì. Tiếng bá âm đại hợp tấu xoắn lấy nhau, cùng một cung điệu, cực kỳ uy mãnh, thầy trò võ minh thần ngoái cổ dòm lên đầu núi bóng cây in vào nền trời mờ tối, rõ từng khoảng đen đậm vật vờ nghiêng ngả như có phong ba bão táp lớn trên đó. Chú mục mấy giây, hai người nhận ra các tàn cây ngả dạp về phía thung hữu mặt trước. Ngả nhất loạt theo một đường vạch chết rồi lại bật ngả trở lại. Đường nét cao thấp nhấp nhô vật vờ, thoáng cái lại biến hình. Chỉ nhác qua nét kỳ hà chợt biến đổi, cũng biết ngay cành lá cỏ hoa mỏm đá bị đạn pháo chấn gãy đổ. Chàng trai bất giác lấy làm lạ, nghĩ thầm, đạn nổ dữ dội ngang đầu núi. Tây sắc, đông âm vẫn lẩn quất quanh đó hòa nhạc đấu công. Bất chấp súng nổ, lạ thật, quái nhân quái vật cả hai xem ra đều là hạng hiếu âm biết lắm món tài hoa. Không lẽ lại mê nhạc đến độ không biết súng nổ ầm am? Đang thắc mắc, bỗng lại nghe tiếng tỉ im, có tiếng Tây Sắc hét nhọn hoát. À, ma nam, dám dùng nhạc lừa ta thổi kèn gọi lính Tây Gầm bắn súng. Hà hà, ta đã nói trước, khúc Thanh Đốc là khúc ông hoàng đế hội chư thần nơi núi Thái Hằng mới đặt ra làm lễ nhạc hội thần. Tấn Bình Công là bá chủ chư hầu nghe còn thấy thần hiện về hô phong hoán vũ. Này các ngươi toàn đồ dở ma dở quái. Dở người dở ngợm, con cố đòi nghe khúc nhạc thần. Ôi, đời nay thần chưa kịp hiện thì bạch quỷ gầm thay. Tà ma hội họp có gì lạ đâu. Tiếng Nam Khấp vừa dứt, giữa tiếng súng nổ có tiếng ma quân hét trai điển đâu. Tiếng Nam Khấp hắn ngồi đánh cờ tướng với Tây Gầm sau lưng ta. Bọn ngươi đừng hòng đụng tới. Võ Minh Thần vừa quay mặt, dục Quản Kình lướt đi ra phía tả thung. Bỗng nghe đạn nổ ập gần. Rồi đường đạn ầm ầm kê đi ngang núi ra thung tả ngay hướng hai người sắp thoát đi. Đan trần gần quá đến nỗi bọn minh thần phải lùi ngựa lại. Quay nhìn Tây Gầm lực lưỡng. Lúc đó Tây Gầm cũng đã cùng tốt thuộc hạ ngụy trang đầy cành lá thót lên ngựa từ khắc nào rồi. Y dựng cây pháo lên yên, gãi râu sồn sột, đảo nhìn tư phía, và khi đạn nổ ngay phía trước, Tây Gầm lại vỗ đôm đốp vai võ. Hô Trầm, Mạnh giỏi, người anh em, tụi nó quét đường kia, đi mau cho yên ổn. Quả nhiên, tiếng đạn Trần Hoa cải xa dần chút, Vo Minh Thần chợt hiểu, lòng bồi hồi cảm động, giậm tay cương, khẽ nói, còn nhị vị tiên sinh, Tây Sắc, Đông Âm lợi hại khó lường, chớ dài dòng, chuyện đó Nam Khấp đủ tài đối phó, đi mau, coi chừng lộ, kẻ này xin kính chúc tiên sinh, gửi lời tạ ơn Nam Khấp, đường đời mong có phen gặp lại. Lời vừa dứt, Tây Gầm đã vỗ bôm bốp bàn tay hộ pháp vào hông ngựa. Con vật chồm lên, hai thầy trò Võ Minh Thần giạp mình lao thốc ra phía súng nổ ầm ì, bạch cầu. Hắc cầu chạy sát trước ngựa, ngựa chạy êm du, thoát đã phi non trăm thước, thấy súng vẫn chắn sát trước. Cả hai phải ham nước ngựa đợi tầm đạn ra xa chút mới giục ngựa phóng đi. Nhưng lúc này không thể chạy thẳng được, vì có nhiều cành cây gãy đổ, đạn cây lồi lõm, ngựa phải chạy quanh co. May hai con ngựa vốn nòi ngựa chiến, rất bạo súng, nên cứ cao đầu chồm véo, không vấp ngã, chạy được chừng 100 bộ nữa. Chợt gặp một con suối chảy ngang trước mặt rừng cây tối. Nhờ ánh sao mờ Võ Minh Thần định thần quét luồng nhãn tuyến khắp tả hữu. Chợt khẽ bảo quản kinh, may dữ. Quả nhiên lũ xó chành đã bị kèn đám ma Nam Khấp dụ cả tới đầu núi Hạc rồi. Chỉ còn ngại sơn cầu hoặc quân lính Đông Âm, vậy chú lùi lại đi sát phía sau, để tôi quét mấy đường phòng vệ. Hiểu ý quản kình hoành ngang trung kiên, lùi lại, Võ Minh Thần vọt lên, đạn vẫn nổ xế trước, ngựa vọt qua suối, chàng trai quấn cương chồm yên, nằm dạp xuống, đánh vụt hai tay ra. Quét nhầu phía trước theo đường cánh cung rộng, trong đêm, tiếng liễu đao xé gió đi véo véo xỉa vào các tàn cây rũ. Bờ bụi, chém sát mặt cỏ, khí thế mạnh hết sức, được 50 bộ, chợt Võ thu đao, tay trái xòe ra sờ trong đường cầu vông từ dưới đất lên khoảng hơn 2 thước. Lá cành gãy rung rào rào, ánh sao có lúc chỉ còn trắng mở giữa nền lá tối. Mắt Võ đã luyện thôi miên. Khi vận điện công có thể trông thấy đại khối vật thể cách vài chục thước không cần sờ. Đang phi nhanh theo đường tay quét, không chạm vật gì có sức nóng. Võ cứ tiếp tục cho ngựa phóng đều. Nhưng bỗng chàng giật nảy mình, sực thấy một vẻ thân cây dựng thẳng vút về bên tay hữu. Cao ngất nghểu và chỉ to bằng ngón chân cái. Rừng này toàn cây lớn, làm gì có cây nhỏ xen vào mà lại cao đến thế. À, hai vệt. Không phải một, ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nhanh như chớp, chàng trai phát luôn một nhát, chát cả hai đường thẳng đứt lìa. Từ trên cao tít ngọn cây đổ vụt xuống. Một khối đen xì, rào dập cành rũ. Khối này tuy đổ bất ngờ vẫn đủ tài dính luôn vào đầu cành rũ. Dập dềnh như khỉ đậu cành tre. Trong đêm mờ, Võ kịp nhận ra đó là một bóng người. Đúng lúc ngựa phi sốc tới. Bóng người này chĩa súng xuống bắn, nhưng Võ đã tiện đà giao lia vớt ngay một nhát ngược từ dưới lên. Đứt lìa cánh tay, cái đầu nhảy xuống đất, sắc cụt đầu đổ ụp suýt trúng đầu quản kình. Ngay khi đó con bạch cầu chạy về trước, bỗng chồm lên cắn quần Võ. Chàng trai trông ngay thấy một đường tối mờ chạy ngay trước mặt xa hút. Cả hai thầy trò kịp thời quất ngựa nhảy vọt qua, quản kình thoáng thấy một vật loáng bay tới. Hụp vội đầu, phập, có tiếng giáo cắm vào thân cây bên đường. Kình rút luôn lưỡi dao lá lan dắt vành khăn, thả vút về phía giáo phóng ra. Có tiếng rú cắt ngang, một bóng người nấp sau một thân cây lớn đổ gục xuống. Hai thầy trò vọt ngựa đi, tiếng pháo cũng vừa tắt phía trước. Ngựa vừa ra tới một con thung khác, rất thưa cây, bốn bề quạnh quẽ, điều hưu, dưới ánh sao mờ, sơn lâm mở rộng. Núi đồi nhấp nhô trùng điệp khắc đậm vào nền trời. Hai người quay nhìn lại phía sau. Bỗng thấy đạn lửa bay vun vút. Vẳng nghe tiếng sói tru vang lừng. Gai gợn, đại pháo vẫn chắn đều ngang núi. Cảm mừng, quản kình bảo chủ, ta phải rút khỏi vùng này cho mau. Tây Gầm, Nam Khấp đương vây đánh chúng. Võ Minh Thần không khỏi lo cho hai nhân vật lạ kỳ. Cảnh Tây Sắc phá trận mê hồn trong thách động thất Piaya. Nhưng lại nghĩ Tây Gầm, Nam Khấp đều là tay khét tiếng trong tứ dị. rất đủ tài đối địch với Tây Sắc. Đông Âm nên chàng trai tặc lưỡi dục ngựa cùng quản kình phi như gió cuốn. Nhờ sức ngựa bay, đôi chó tinh khôn, cả hai cứ theo đường mòn đi không bị nghẽn lối. Đường mòn chạy lên phương Bắc, hai người đi được hơn một giờ. Ngựa chạy tới một miền sơn dân khá trù mật, bèn kiếm lối tắt sang nẻo Tây Bắc, đi miết cho đến lúc trăng lên mới cho ngựa nghỉ chốc lát. Mãi lúc đó mới yên trí thoát khỏi vùng săn đuổi của Sài Lang Chúa. Hai thầy trò ngồi nghỉ, nhắc tới Tây Gầm, Nam Khấp, cả hai còn chưa hết lạ lùng, vì chưa rõ Nam Khấp là nhân vật chi, nhưng cả hai không khỏi cảm động về tính nết kỳ dị. Buồn thê lương của hình tuyết trắng, đặc biệt là tính sòng phẳng thủ tín của hai nhân vật kỳ dị này. Quản kinh thở phi, lắc đầu, cả thiên hạ chém giết nhau cốt đoạt vòng, thú thật lúc cậu hai đưa vòng cho cục tuyết quái gở đó. Tôi cứ tưởng thế nào y cũng cướp chốc tay. Tôi giận cậu hai hết sức, thật không ngờ tình thế lại đảo ngược hẳn vì cử chỉ quá thật thà ngờ nghệch của cậu. Thì ra trên đời này, không phải thật thà là ngu dại cả, chả trách các cụ vẫn dạy thật thà là cha quỷ quái. Nhưng tại sao vừa gặp cậu hai dễ tin như thế, có thấy mặt y là gì đâu mà bảo xem tướng. Võ Minh Thần bâng khuâng, thực ra tôi cũng chẳng rõ tại sao lại có thể xử như thế. Có lẽ vì tiếng kèn thê thảm và khẩu khí của Nam Khấp. Tôi là kẻ bạc phận, buồn đau cuộc thế nên sinh lòng kính trọng tin ngay. Vì lẽ dẫu chưa rõ giống chi mà ôm lòng buồn ghê gớm cho thân phận người ta. Buồn cho giống nòi gặp hội tang thương, tất linh hồn phải thanh cao. Dẫu cần mấy cũng không thể làm điều ô trọc, xấu xa, nhưng có lẽ chỉ là phúc trí tâm linh họa lai thần âm nên tự nhiên tôi tin y lạ thường. Nhờ thế mới thoát nạn, hai thầy trò nghỉ ngơi giây lát, lại lên ngựa đi miết về phía tây xế. Trăng hạ tuần vừa lên, núi rừng hoang vắng, gió điều hưu như trong mơ, bóng nhân mã hiện trên ngọn đèo cao, in vào nền trời trăng khuyết, coi như hai bóng hồn đi trên mây, ôm lòng đau thân thế, thù giết mẹ, hiểm nghèo rình rập, chàng tuổi trẻ nghĩa tử mình linh họ Võ quyết lần đến miền động lạ thanh âm. Tìm bà chúa ngàn thiêng học bí thuật kỳ môn, giết loài linh chúa hồng rửa nhục hờn cho mẹ, cách chương.